Chư giới tận thế online chương 2439 tới chương 2468. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng hình như nhớ tới cái gì, lộ ra vẻ hồi ức. Khó trách ngươi biết rõ chung mạc chi tế như thế, thì ra ngươi cũng học qua. Cố Thanh Sơn nói. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng rốt cuộc mở miệng nói, đúng vậy, tính ra thì, ta với ngươi cũng là đồng môn, đáng tiếc tế vũ này khi đã đến tầng tử đấu, thực sự quá khó mà thăng cấp. Cuối cùng ta cũng đã hiểu, muốn truy tìm bí mật kia, nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Rốt cuộc ngươi đang truy tìm cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Bí mật chân chính của hư không, cùng bốn người trong chừng trong truyền thuyết. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng nói. Đó là cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng đi về hướng nơi xa trống rỗng, không quay đầu lại mà nói, thứ sâu kiến thật đáng buồn, đây không phải chuyện mà ngươi nên biết. Sở dĩ ta vẫn luôn trúng chiêu, chơi trận tử đấu nhàm chán này với ngươi, thật ra là vì trên người ngươi có vài thứ ta chưa thấy qua, điều này đã rất ít gặp trong hư không. Quả nhiên, chúng ta đã đến một thế giới có giá trị. Cho dù kẻ mang thực lực như ta đây, cũng bị tử đấu tế áp chế sức mạnh, cho nên không cách nào toàn lực thăm dò bí mật của thế giới này. Đây chính là điểm mà tế vũ đáng để ca ngợi, nhưng chỉ thế mà thôi. Ta đã để tế vũ cút sang một bên, chẳng mấy chốc sẽ tìm về toàn bộ thực lực. Quỷ vương, nắm chặt thời gian hưởng thụ thời gian sau cùng đi. Ta sẽ nhanh chóng tới lấy tính mạng và cả bí mật của ngươi nữa. Câu nói vừa dứt, trên người kẻ đoạt niệm vĩnh hằng đã xuất hiện thêm một lớp kén màu trắng. Nó bất động. Nó và vô số các côn trùng cùng biến mất theo toàn bộ thế giới trống không. Cũng không còn cách nào tìm kiếm tung tích. Hết thảy khôi phục bình thường. Cố Thanh Sơn còn chưa nói gì, quyển sách của đáy biển đã bật ra ngoài từ trong ngực của hắn. Nắm chặt thời gian. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng đã tránh thoát. Nó tránh thoát khỏi tế vũ rồi. Quyển sách của đáy biển hét lớn lên. Cố Thanh Sơn chậm rãi nói, trấn định một chút, nằm đó lúc nó không bị phong ấn thực lực, ta cũng đã gài nó được một lần còn gì. Quyển sách của đáy biển nói thật nhanh, không, lần đó nó chỉ chủ quan mà thôi. Mọi chuyện trở nên khẩn cấp rồi đó, Cố Thanh Sơn. Nó tiếp tục nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đi tìm người trưởng quản thế giới trước đi, tìm kiếm nó. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Ta đi đâu mà tìm người trưởng quản thế giới? Cố Thanh Sơn nói. Đăng thần tế đàn là do các yêu tinh thành lập, có lẽ bọn chúng biết một chút gì đó. Quyển sách của đáy biển nói. Cố Thanh Sơn nghĩ nghĩ, nói, quan hệ giữa ta và các yêu tinh cũng không tệ, đi một chuyến cũng không sao. Đi mau đi mau. Từng làn sương trắng dâng lên, bao lấy hắn rồi biến mất khỏi nơi đó. Rừng rậm nguyên thủy. Thân hình Cố Thanh Sơn hiện ra, hắn một mình dạo bước trong khu rừng. Chỉ trong chốc lát sau đó, chúng sinh tín ngưỡng hắn trên toàn bộ thế giới đã tăng lên gấp hai lần. Sức mạnh thuộc về đại địa đang từng bước tăng cường. Xem ra quả thật phải tranh thủ thời gian tìm kiếm yêu tinh. Ra đi, Tạ Phi Cơ, không thì coi chừng bị đánh đấy. Cố Thanh Sơn tùy ý hô lên. Bốn phía yên tĩnh. Đột nhiên một giọng nữ đầy tuổi thân vang lên, tại sao ngươi phải đánh hắn? Cố Thanh Sơn cúi đầu xuống, chỉ thấy một tiểu yêu tinh mặc chiếc váy màu hồng đang đứng dưới chân, trên gương mặt tràn đầy vẻ đáng thương mà ngước nhìn hắn. Điểm điểm. Cô thật là một cô bé giàu lòng đồng tình, vừa rồi tôi chỉ đùa một chút thôi. Cố Thanh Sơn cười nói. À, thật sao? Đúng rồi, Lô ra đâu? Điểm điểm hỏi. Con bé có chút việc nên không tới. Tôi hỏi cô này, cô có biện pháp nào đưa tôi đi gặp người sáng lập thế giới này không? Cố Thanh Sơn nói. Người sáng lập. Vị kia rời đi quá lâu rồi, chúng tôi không có tin tức của ngài ấy. Điểm điểm nói. Bây giờ là ai đang trưởng quản cái thế giới này? Tôi muốn gặp mặt người đó. Cố Thanh Sơn nói. Trên mặt điểm điểm lộ ra tia dò xét, cô nói, như vậy thì anh phải đi lên Thần Sơn, mới có thể biết rốt cục là ai đang trưởng quản cái thế giới này. Thần Sơn. Ừ, đi thôi, ảnh phải đến Thần Sơn đó. Thế nhưng Thần Sơn ở nơi nào? Nể mặt anh là bạn của Lora, tôi sẽ giúp anh một tay vậy. Điểm điểm nói xong câu đó thì rút ra một cây gậy ngắn. Lốp bốp hô, ba lạp hô. Điểm điểm huy động cây gậy ngắn ấy. Mặt đất vỡ ra, để lộ thứ được chôn giấu phía dưới. Đó là một khối gạch hình chữ nhật. Cố Thanh Sơn đánh giá cục gạch, hỏi, sử dụng như thế nào đây? Tiểu yêu tinh nói, dùng nó tự đập lên đầu mình. Là không có tác dụng, dùng nó đập đầu người khác cũng vô dụng. Đã rõ, vậy thì cách dùng chính xác là gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Lốp bốp hô. Yêu tinh huy động cây gậy ngắn lần nữa. Một cục gạch khác xuất hiện ở mặt đất cách đó không xa. đây là gạch chân trái và gạch chân phải. Tiểu yêu tinh trịnh trọng mà giới thiệu chúng. Dùng như thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Anh biết làm vỉ đồ nướng không? Tiểu yêu tinh hỏi. Biết. Nhớ kỹ, anh không thể dùng chúng để làm vỉ đồ nướng. Cố Thanh Sơn câm nín, nghiêm túc hỏi, ta làm thế nào mới có thể dựa vào chúng nó đi thần Sơn? Tiểu yêu tinh khựng lại, hậm hực nhận xét, anh thật là không thú vị, nói chuyện phím cũng không biết. Anh mang theo nó đi vào trong biển rộng, nằm ngay phía đông rừng rậm, anh cầm cục gạch chui vào nước biển là hiểu ngay thôi. Tiểu yêu tinh nói xong thì xoay người không thấy tăm hơi đâu nữa. Cố Thanh Sơn thở dài. Tôi cũng muốn mình thú vị, cũng muốn cùng cô nói chuyện trên trời dưới đất lắm, nhưng mà có một con côn trùng muốn giết tôi còn cách nào đây? Hắn đành phải cất tiếng nói với không khí, đa tạ sự hỗ trợ của cô, vậy tôi đi trước. Sau đó thì nhặt cục gạch lên. Một giây sau, chỉ thấy từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi lập tức hiện hiện trong hư không, vật phẩm, cầu thang yêu thuật. Miêu tả, đây là hai cục gạch trên thánh trụ điện. Năm đó tứ thần và yêu tinh có hiệp định, các yêu tinh có thể dựa vào gạch này để tiến vào thần sơn. Xem ra chính là thứ này rồi. Thân hình Cố Thanh Sơn khẽ động, bay lên không trung, bay về hướng biển cả. Không bao lâu sau, hắn đã nhìn thấy biển cả xanh đậm mênh mông. Chui vào nước biển sẽ biết sao? Sẽ biết cái gì? Cố Thanh Sơn thầm nhủ một tiếng trong lòng, nắm cục gạch rơi vào nước biển. Nước biển truyền đến sức nổi khổng lồ. Nhưng cục gạch lại mang theo hắn chìm xuống một mạch, trợ giúp hắn tiến vào đáy biển. Cố Thanh Sơn lao vút xuống phía dưới tựa như đi trên đất bằng. Biển càng ngày càng sâu, càng ngày càng chìm xuống. Cuối cùng, Cố Thanh Sơn đứng trước sườn núi dưới đáy biển, cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Phía dưới vực biển là một mảnh xanh đậm và đen tối, căn bản không nhìn thấy đáy. Hai cục gạch trong tay hắn bỗng nhiên bay ra ngoài. Bọn chúng rơi xuống dưới chân Cố Thanh Sơn, một cao một thấp lơ lửng bất động. Cố Thanh Sơn nhìn ra chút dấu vết. Hắn nhấc chân dẫm lên trên một viên gạch. Cục gạch không nhúc nhích tí nào. Cố Thanh Sơn lại bước một bước, dẫm lên cục gạch thấp hơn một cái. Khi hắn thu hồi cái chân phía sau, cục gạch kia lập tức bay đến vị trí thấp hơn, cung cấp chỗ cho hắn đặt chân lần nữa. Cố Thanh Sơn đi thẳng một mạch xuống phía dưới, hai khối cục gạch thay nhau hướng xuống, thay phiên xoay chuyển, để hắn vững vàng dẫm lên, đi vào mảnh hải vực còn chưa xác định kia. Cứ yên lặng bước đi như vậy chừng một phút. Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhảy ra, người đã vượt qua trận vạn thần mẫn diệt, đã tới khu vực an toàn. Chú ý, một thế giới tướng vị sắp xuất hiện. Chỉ chớp mắt tiếp theo, thế giới tán đi. Một thế giới hoàn toàn mới bỗng nhiên xuất hiện, triệt để kéo Cố Thanh Sơn đi vào. Cố Thanh Sơn phát hiện mình đang đứng bên bờ dòng suối. Vượt qua dòng suối, phía trước là một ngọn núi cao vút trong mây. Sớm có người đang chờ bên kia của con suối. Một người đàn ông trẻ tuổi, mặc áo mũ màu đen, trong miệng ngậm một điếu khói. Thần dung luyện cùng kim loại. Diệt. Cố Thanh Sơn có chút kinh ngạc. Hắn ta chính là vị thần linh lưu lại trên đường lớn, thay tử thần Thâm Tuyết ngăn cản phiền toái. Thâm Tuyết nói hắn ta hẳn sẽ trốn không thoát đâu. Nói cách khác, hắn ta đã chết. Nhưng bây giờ Diệt lại lành lặn không chút tổn hại đứng ngay đối diện mình. Hai người đối mặt. Chào ngươi, ta phụng mệnh ở đây nghênh đón khách đến thăm. Còn không biết xưng hô ngươi như thế nào? Diệt hỏi. Hắn ta nhìn cứ như hoàn toàn không quen biết Cố Thanh Sơn. Thế nhưng Cố Thanh Sơn vẫn nhớ kỹ, lúc trước bởi vì mình là tân thần, hắn ta cực kỳ khinh thường mà liếc nhìn mình một cái. Thần linh sao lại bị mất đi ký ức chứ? Ta là Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nói. Cố Thanh Sơn, ngươi cần phô bày ra tính vật của ngươi mới có thể thông qua nơi này. Diệt nói. Cố Thanh Sơn giơ hai cục gạch kia lên. Đúng, đây là một trong số đó, dựa vào nó ngươi có thể tiến vào thần sơn, nhưng nếu như ngươi muốn tiến vào thánh trụ điện, còn cần một thứ tính vật khác càng quan trọng hơn. Diệt lên tiếng. Cố Thanh Sơn suy nghĩ, sau đó lấy kiếm triệu âm ra nắm chặt trong tay. Diệt nhìn thoáng qua, hành lễ nói, kẻ giải phóng linh hồn, người sở hữu binh khí thần thánh, người có tư cách tiến lên trên đỉnh của thần sơn, đi làm chuyện mà ngươi nên làm. Rốt cuộc là chuyện gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Mời đi theo ta, ta sẽ dẫn ngươi đi thẳng lên đỉnh của thần sơn đỉnh, nhưng chuyện liên quan tới thánh trụ điện, chỉ có ngươi mới có tư cách biết. Diệt mỉm cười nói. Cố Thanh Sơn vượt qua dòng suối nhỏ. Diệt mang theo hắn xuôi theo thềm đá đi thẳng hướng lên trên. Nơi này là chỗ ở của thần linh. Chúng ta lắng nghe âm thanh phàm thế ở đây, giáo hóa tất cả chúng sinh thế gian, cũng thu thập sức mạnh tín ngưỡng. Diệt giới thiệu. Cố Thanh Sơn nhìn về hướng hai bên đường. Hắn nhìn thấy không ít thần linh. Các thần linh đều đang nhắm hai mắt, trong miệng nói thầm chú ngữ, toàn thân tỏa ra ánh sáng tràn đầy cảm giác trang nghiêm cao quý. Các thần linh đều đang làm cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Cống hiến toàn bộ sức mạnh của mình ra ngài, hội tụ lên đỉnh của thần Sơn. Diệt nói. Hắn giải thích, dù sao phàm thế vừa mới gặp phải hai lần trọng thương, chúng ta cần dâng hiến toàn bộ sức mạnh cho thần vương, để ngài ấy quyết định nên làm cái gì. Thần vương là ai? Thiên sứ Thánh Luật Hoàng Thượng. Thiên sứ? Tại sao lại là thần vương? Cố Thanh Sơn nghi ngờ nói. Diệt mỉm cười nói, ngài ấy cũng là một người giải phóng linh hồn khác, giống như ngươi. Cố Thanh Sơn lòng có cảm giác, quay đầu nhìn lại lên eo núi. Hắn nhìn thấy thần vận rủi. Vị thần này rõ ràng đã chết rồi, lại hoàn hảo không chút tổn hại đứng trước một tòa cung điện trên sườn núi, yên lặng niệm chú ngữ. Một vệt ánh sáng xuất hiện từ trên người thần vận rủi, phóng lên tận trời, bay thẳng hướng đỉnh núi. Từng ánh hào quang xông thẳng lên bầu trời, toàn bộ hội tụ trên đỉnh núi. Cố Thanh Sơn lặng lặng ngắm nhìn, đột nhiên hỏi, thiên sứ Thánh Luật. Cũng là người sở hữu binh khí thần thánh sao? Đúng vậy. Diệt đáp lại. Cố Thanh Sơn cũng không nói gì nữa. Những thần linh này đều đã được phục sinh, đồng thời không còn giáng lâm phàm thế, ngược lại dồn hết sức mạnh hội tụ lên đỉnh núi. Chẳng lẽ là muốn phục sinh thiên sứ Thánh Luật? Không. Thiên sứ Thánh Luật bị mình giết chết, linh hồn đều đã bị thương giải, chui vào bên trong hỗn độn. Hỗn độn đã là vĩnh diệt. Cho nên thiên sứ Thánh Luật không có khả năng phục sinh, càng không có khả năng ở trên đỉnh núi. Cố Thanh Sơn vừa đi lên phía trên, vừa nói, tại sao không nhìn thấy tử thần? Kỳ quái. Lẽ ra nàng cũng nên ở trên núi mà. Diệt cao mày nói. Cố Thanh Sơn liếc hắn ta một cái. Chỉ thấy trên mặt vị thần dung luyện cùng kim loại này có vẻ hoang mang không thể nào hiểu được. Cố Thanh Sơn không lại hỏi tiếp, để tránh ảnh hưởng đến phía bên kia của Thâm Tuyết. Giờ phút này, Thâm Tuyết đang cùng mình và Lô Ra ở lại trong hoang mạc. Hai người tiếp tục leo lên đỉnh của thần Sơn. Rốt cuộc. Cố Thanh Sơn đứng ở ngoài thánh điện. Cái gọi là thánh điện, chẳng qua là mấy chục cây cột đá. Mỗi một cột đá đều phản phất như trải qua vô số cam go, để lộ nét tàn phá mà cổ xưa. Xin mời vào đi. Nơi này chỉ cho phép ngươi tiến vào, ta lui xuống trước. Thần dung luyện cùng kim loại nói. Được rồi. Cố Thanh Sơn nói xong thì đi về hướng những cột đá kia. Theo bước tiến của hắn, những cột đá dần dần hiện lên ánh hào quang. Những ánh hào quang đó bỗng nhiên tạo thành một tòa thánh điện nguy nga trang nghiêm. Cố Thanh Sơn tiến vào bên trong, bước từng bước một vào chính giữa của thánh điện. Rốt cuộc, hắn nhìn thấy một cái đài cao. Trên đài cao có một đống tro tàn, cùng một thanh trường kiếm đã gãy. Cố Thanh Sơn khẽ động mày. Chuôi kiếm này sao lại quen thuộc như thế? Chỉ thấy kiếm triều âm nhanh chóng bay lên đài cao, dừng lại ở phía trước chuôi trường kiếm kia. Hai thanh kiếm giống nhau như đúc. Cố Thanh Sơn kinh ngạc nói, triều âm, nó rốt cuộc là. Triều âm vây quanh thanh kiếm đã gãy ấy, không ngừng phát ra tiếng reo bi thương vù vù. Một thanh âm khác vang lên, đó là đồng loại của nó, cho nên nó có chút bi thương. Cố Thanh Sơn nhìn về phía hư không. Chỉ thấy một quyển sách đang lặng lẽ hiển hiện. Chính là người chưởng quản thế giới mà lúc trước thiên sứ Thánh Luật cầm trong tay. Chuôi kiếm này còn cứu được hay không? Cố Thanh Sơn hỏi. Nó đã triệt để chết đi. Mỗi một chuôi kiếm mà tứ thần tạo thành đều chỉ có một chủ nhân chân chính, mà khi chủ nhân rơi vào tình cảnh vĩnh diệt, như vậy hy vọng của thanh kiếm cũng theo đó mà hủy diệt, trường kiếm sẽ gãy mất. Người chưởng quản thế giới nói. Là thiên sứ Thánh Luật sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng, tình huống khẩn cấp, chúng ta nói thẳng vào chính sự. Người chưởng quản thế giới nói. Cố Thanh Sơn rơi xuống từ không trung, đứng ở bên cạnh nó, nhìn về phía chiến trường. Hắn cùng kẻ đoạt niệm vĩnh hằng đều không thể ra tay với đối phương, chỉ có thể chờ đợi các tín đồ phân ra thắng bại. Điều này có nghĩa là bọn họ cũng phân chia sinh tử. Người sắp thua. Cố Thanh Sơn nói. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng tỉnh táo đến lạ thường, tự nhủ, hiện tại ta mới phát hiện, thì ra ta vẫn luôn không có cơ hội vận dụng toàn lực. Hừm. Cố Thanh Sơn cảm thấy hứng thú mà nói. Đúng vậy. Kỳ thật chuyện như tranh đoạt tín ngưỡng, đối với ta mà nói là một bữa ăn sáng mà thôi, dù sao ta có thể dựa vào niệm để cướp đoạt bất cứ chúng sinh nào đọc lên cái tên của ta, lại có thể để cho bầy trùng cướp đoạt thân thể chúng sinh, móc sạch tín ngưỡng của toàn bộ thế giới. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng hồi ức nói, ngay từ đầu, ta bị tế vũ áp chế thực lực, cho nên chậm chạp không cách nào phóng thích kỹ năng tên thật, quét ngang cái thế giới này. Về sau. Cố Thanh Sơn nói. Về sau lần mà ta và ngươi giao thủ kia, ta tránh thoát tế vũ. Nhưng ta còn cần thời gian nhất định để tìm về toàn bộ thực lực. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng nói. Đúng vậy, ta không nghĩ tới ngươi cũng biết Tế Vũ, điểm này vượt qua dự đoán của ta. Cố Thanh Sơn nói. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng nói tiếp, đợi khi ta tìm về thực lực, truy tìm bí mật, ngươi lại vượt lên trước cướp đi bí mật đó, còn vận dụng quy tắc của thế giới, để cho chúng ta chỉ có thể liều mình bằng tín đồ. Ta chỉ có thể làm như vậy, nếu không ta sẽ thua. Cố Thanh Sơn nói. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, tiếp tục nói, lúc mà ta đang phát triển bầy trùng, ngược lại để tên thật của ta bắt đầu lưu truyền ở nhân gian, mắt thấy đã thành thế thắng, lại bị ngươi phát động ra một trận ăn mòn thế giới song song, trực tiếp phá hủy hết thảy. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng lắc đầu nói, lần này ta thua. Ngươi thật sự không chút lo lắng chuyện sinh tử. Cố Thanh Sơn nói. Hai người cùng nhìn về phía chiến trường. Đại quân côn trùng bị liên quân giữa thần linh và chúng sinh không ngừng tiêu diệt, mắt thấy đã là thế tan tác. Cho nên ngươi đến đây nhìn ta chết, à? Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng hỏi. Không, ta không tin cái tên như ngươi sẽ thật sự chết ở chỗ này. Cố Thanh Sơn nói. Tử vong đối với ta mà nói, tương đương với lột một tầng da, thực lực của ta sẽ giảm mạnh, cần thời gian khôi phục. Nhưng thời gian là chúa tể của phàm nhân, lại không cách nào đo lường được chiều dài sinh mạng của ta, cũng như điều mà cái tên thật của ta bày ra. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng nói. Cố Thanh Sơn yên tĩnh. Lúc này bầy trùng trên chiến trường gần như đã bị tiêu diệt hầu như không còn, liên quân chúng thần và nhân tộc bắt đầu tiến hành đợt càn quét sau cùng. Không ít người đã phát ra tiếng hoan hô thắng lợi. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng quan sát cảnh tượng này, bình tĩnh nói, ta chưa hề nghĩ tới mình sẽ thất bại ở chỗ này. Nó nhắm mắt lại, lặng lặng chờ đợi tử vong tiến đến. Một lát sau, một tiếng côn trùng hơi yếu vang lên bên tai nó. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng hơi ngạc nhiên, mở mắt ra nhìn lại. Chỉ thấy trên chiến trường, nhân tộc đã tán đi. Chúng thần đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa. Lại nhìn Cố Thanh Sơn. Trên tay hắn là một sấp bài vừa mới thu hồi, tay bên kia có một con bọ cánh cứng cuối cùng đang đậu. Con bọ cánh cứng này không chết thì trận tranh đấu giữa các thần linh này còn chưa kết thúc. Ngươi đang suy nghĩ hưởng thụ thêm một chút mùi vị chiến thắng ta, à? Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng khinh thường nói. Không, ta cho rằng chiến thắng ngươi cũng không có gì làm ta cảm thấy vui sướng cả, bởi vì... Cố Thanh Sơn nói xong, đưa tay nhẹ nhàng bắn ra. Con bọ cánh cứng cuối cùng bay về hướng kẻ đoạt niệm vĩnh hằng. Thực lực của ta cũng không bằng ngươi, mà ta cũng không dùng toàn lực thì đã thắng được ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng nhận lấy con bọ cánh cứng, nửa ngày cũng không hiểu được hàm ý của câu nói này, không khỏi ngơ ngác nói, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Hiện tại trận tranh đoạt lục đạo luân hồi càng ngày càng kịch liệt, ngươi không chỉ muốn tranh đoạt lục đạo luân hồi, còn muốn truy tìm bí mật của hư không, ta đoán ngươi cũng không muốn chết một lần. Cố Thanh Sơn nói, chết một lần sẽ khiến cho thực lực của ta tổn thất lớn, tạm thời chỉ có thể tránh đi. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng nói, cho nên ta có một giao dịch muốn bàn với ngươi. Cố Thanh Sơn nói, giao dịch gì? Ta có thể cho cả trận chiến tranh này kết thúc bình ổn, mà ngươi chỉ cần dùng một chút tình báo để trao đổi với kết cục này. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng có chút bất ngờ, nó hỏi, ngươi muốn biết cái gì? Ngươi phải biết là có rất nhiều bí mật không phải danh sách chúng sinh như ngươi có khả năng chịu đựng được. Diễm Linh Hoa Tai, nó luôn mơ hồ không cố định, ta không xác định đến cùng thì nó đang ở nơi nào. Cố Thanh Sơn nói. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng giật mình, lắc đầu nói, bí mật này ta không thể nói cho ngươi biết, bởi vì bí mật này không phải điều ngươi có thể thừa nhận. Ngươi có thể đổi một chuyện khác để hỏi ta. Lai lịch của chúa tể Thanh Đồng. Ngươi không thể tiếp nhận. Bí mật mà ngươi đang truy tìm. Ngươi không thể tiếp nhận. Được thôi, lục đạo luân hồi tiến hóa đến cuối cùng, sẽ như thế nào? Ngươi không thể tiếp nhận. Cố Thanh Sơn bỏ ra mấy giây mới tỉnh táo lại được. Được rồi, ta hỏi ngươi bí mật, còn không bằng tự hỏi ta bí mật. Hắn nói khẽ. Vậy có nghĩa là gì? Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng nói. Cố Thanh Sơn nhìn vào nó, nói, hiện tại ta không hỏi ngươi bí mật nữa, nhưng ta muốn ngươi giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng hỏi. Ta xác nhận trước một chút, thực lực của ngươi đều đã khôi phục sao? Đúng vậy, chỉ bị quy tắc của thế giới này hạn chế thôi, không cách nào tranh đấu cùng ngươi. Tốt. Toàn bộ thực lực của kẻ đoạt niệm vĩnh hằng cũng có thể xem như khá cường đại rồi. Gương mặt Cố Thanh Sơn lộ ra vẻ kiên quyết, hắn lên tiếng, ta muốn ngươi đi theo ta một đoạn thời gian, bảo vệ ta chu toàn, không thể để ta chết đi. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng nhìn vào hắn, nói, nếu ngươi muốn đi tìm chúa tể Thanh Đồng để liều mạng, ta sẽ không đi đâu. Đương nhiên sẽ không, ta chỉ muốn đoán mấy cái bí mật. Nếu ta đoán đúng, rất có thể sẽ có chuyện gì đó phát sinh, đến lúc đó ngươi phải bảo vệ ta. Cố Thanh Sơn nói. kẻ đoạt niệm vĩnh hằng ngẩn ngơ. Còn có thể như thế à, nó nỉ non nói. Ngươi có chấp nhận hay không, hiện tại nói liền cho ta biết. Cố Thanh Sơn nói. Chỉ cần ngươi không đoán mấy vấn đề vừa rồi kia, thật ra ta có thể chấp nhận, nhưng ta cũng cần một khế ước nghi mật nhất, để đảm bảo sau đó hai chúng ta đã thanh toán xong phẳng, không thể nhắc lại chuyện thắng bại trong thế giới chúng thân. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng nói. Không thành vấn đề. Cố Thanh Sơn nói. Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng hiển hiện. Chú ý, hành động của ngươi đã tới một điểm giới hạn, danh sách cao nhất sẽ tự mình biên soạn khế ước, tạo điều kiện cho ngươi và nó đều không thể tránh thoát ước định lần này. Thuận tiện nói một câu, kẻ đoạt niệm vĩnh hằng tuyệt đối là hộ vệ cường lực nhất, nó sẽ giúp đại ân vào thời điểm ngươi suy đoán bí mật. Hư không khẽ động. Chỉ thấy một tấm giấy trắng hiện lên trước mặt hai người. Nội dung khế ước nhanh chóng hiển hiện. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn một hồi, sau đó lên tiếng, đây là khế ước hỗn độn không người nào có thể giải trừ. Thì ra ngươi là sứ giả hỗn độn. Đến ký tên đi. Cố Thanh Sơn nói. Hai người ký tên của mình vào. Khế ước lập tức biến mất trong một thác nước màu vàng ươm, biến mất không thấy đâu nữa. Cố Thanh Sơn mở miệng nói, ta cho rằng lần thần chiến này nên lấy kết cục là hòa nhau để chấm dứt, không biết đối thủ của ta có đồng ý hay không. Đồng ý, thế hòa không phân chia thắng bại. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng nói xong thì trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Một dòng dao động vô hình tản ra từ trên thân hai người, sau đó dần dần tiêu tán trong hư vô. Lần thần chiến này nên lấy kết cục là hòa nhau để chấm dứt, kẻ đoạt niệm vĩnh hằng không cần chết, cũng không bị giảm bớt thực lực. Sau đó, nó chỉ cần nghe đối phương suy đoán bí mật là được rồi. Cố Thanh Sơn vung tay vung chân nói, tốt, ta muốn bắt đầu. Ngươi chuẩn bị đoán cái gì? Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng một bức xem kịch vui bộ dáng. Ta chuẩn bị đoán tình trạng mà ta đang dính phải. Cố Thanh Sơn nói. Cái này có gì để đoán chứ, thật không thú vị. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng thất vọng mà nói. Cố Thanh Sơn cũng không để ý tới nó, chỉ yên lặng hồi ức lại cuộc đối thoại giữa mình và quyển sách của đáy biển. Tại sao lại có dạng kiếm thuật này? Tồn tại tức là hợp lý. Nếu không hợp lý thì sao? Cố Thanh Sơn hít sâu một hơi, nói khẽ, thứ triệt để không hợp lý, nhất định có lý do không hợp lý của nó. Tỷ như kỳ tích. Kỳ tích là thứ không hợp lý nhất, khó tin nhất. Ta đoán trên người của ta có quyền năng kỳ tích. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, suy nghĩ nhanh chóng lướt qua. Giờ phút này, hắn đã đưa ra dự định đánh cược một lần, bất kể thế nào cũng phải biết rõ một số việc. Những chuyện này còn quan trọng hơn chiến thắng kẻ đoạt niệm vĩnh hằng nhiều. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng đứng ở bên cạnh, nghe thấy hai chữ kỳ tích thì sắc mặt đã thay đổi. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói, nếu ta đã lây dính quyền năng kỳ tích. Nói rõ sau khi Diễm Linh Hoa Tai mấy lần không thể diệt sát ta, đã thay đổi phương pháp. Nó đang lợi dụng ta đi làm một số việc. Tỷ như giết chết một con côn trùng không rõ có uy hiếp, đến từ bên ngoài hư không, dù sao con côn trùng này là một loại biến số, hơn nữa ngay cả người trưởng quản thế giới cũng biết tiềm lực của nó đáng sợ đến cỡ nào. Đúng vậy, muốn mượn tay của ta giết chết kẻ đoạt niệm vĩnh hằng. Thế nhưng Cố Thanh Sơn ta sao lại cam tâm để Diễm Linh Hoa Tai? Hoặc là chủ nhân sau lưng nó khống chế chứ? Thực lực của ta hoàn toàn không sánh bằng kẻ đoạt niệm vĩnh hằng, ta cũng không dùng hết toàn lực, nhưng kết quả lại là ta thật sự có thể chiến thắng kẻ đoạt niệm vĩnh hằng. Đây không phải chuyện hợp lý, trừ phi có kỳ tích xuất hiện. Rốt cuộc là cái gì đang giúp ta, là kiếm thuật cấm kỵ sao? Năm đó tìm kiếm kiếm thuật này chính là Chúa Tể Thanh Đồng, cho nên cái kỳ tích này vốn là chuẩn bị cho Chúa Tể Thanh Đồng, trời xui đất khiến thế nào mới tới tay của ta. Như vậy tình trạng của ta tự như bộ bài chúng thần thủy thần vậy, ta thu được một loại vận mệnh hoặc sứ mệnh nào đó. Suy tính như thế thì chẳng lẽ ta đã biến thành một lá bài trong tay một đấng quyền năng nào đó? Lời nói rơi dứt, toàn bộ thế giới đã hóa thành tĩnh mịch. Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng thoáng hiện, cảnh cáo. Người đã nhìn thấu tai họa ngầm trên người mình. Người phát hiện ra bí mật này. Danh sách cao nhất đã giải trừ hạn chế, có thể đưa ra giải thích dài hơn cho điều này. Người đã trở thành một tấm thẻ bài kỳ tích. Ngươi là thẻ bài kỳ tích, người nắm giữ thánh trụ địa và thủy. Nghiêm trọng cảnh cáo. Bí mật mà ngươi phát hiện, đang mang đến cho ngươi nguy cơ trước đó chưa từng có. Điểm giới hạn đã qua, chuẩn bị giữ mệnh. Chẳng lẽ ta đã biến thành một lá bài trong tay một đấng quyền năng nào đó? Tiếng nói vừa dứt. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú lên hư không, vẻ mặt không thay đổi, hình như đang rơi vào trầm tư. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng lại thở dài một hơi, chậm chậm cất tiếng, là một kẻ ngoại lai, nếu ta nói với ngươi một số bí mật, nhất định sẽ mang đến cho bản thân ta một phiền toái cực kỳ hung hiểm, nhưng chúng sinh nguyên sinh trong hư không như ngươi, nếu như dựa vào năng lực của bản thân, nhìn thấu được bí mật trình độ này, trong vòng 10 phút, ngươi nhất định sẽ chết. Chưa từng có chúng sinh nào có thể đánh phá quy tắc này, cho nên vĩnh biệt, quỷ vương Hoàng Tuyền. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng không quay đầu lại mà nhanh chân bước đi, hình như chuẩn bị rời khỏi cái thế giới này. Phía sau đột nhiên vang lên tiếng nói của Cố Thanh Sơn, chờ một chút, hình như chúng ta đã ký kết khế ước, ngươi nhất định phải bảo vệ sự an toàn của ta. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng quay đầu liếc hắn một cái, vẻ mặt ít nhiều cũng có chút tịch liêu. Nếu như là chuyện khác, ta tự nhiên bằng lòng tuân thủ khế ước, bảo vệ ngươi an toàn. Nhưng chuyện này có liên quan đến kỳ tích, ta không có biện pháp nào cả. Nó nói. Vì sao chứ? Cố Thanh Sơn hỏi. Loại quyền năng đến đây hiếp ngươi, ta căn bản không biết phòng bị như thế nào, bởi vậy ta không cách nào tuân thủ khế ước, cho dù là hỗn độn cũng sẽ không trách cứ ta vì chuyện này. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng nói. Cho nên ngươi đã sớm biết tình trạng của ta. Cố Thanh Sơn hỏi. Không, ta chỉ suy đoán được một chút mà thôi. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng nói. Nó không tiếp tục nói nữa. Bởi vì trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một thanh kiếm đá. Chính là thanh kiếm đá ghi lại hai thức kiếm thuật thời không. Chỉ nghe một tiếng nói phiêu diêu bất định đang vang lên từ trên thạch kiếm, Cố Thanh Sơn, yên ổn ở lại là một lá bài, thật ra là may mắn lớn nhất của ngươi. Đáng tiếc. Ngươi quá thông minh, điều này khiến cho ngươi thấy rõ sự tuyệt vọng chân chính, kỳ thật cũng không phải là chuyện tốt. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú vào thanh kiếm đá, hỏi, các hạ là ai? Thanh âm kia nói, Cố Thanh Sơn, ngươi không hoàn thành sứ mệnh, còn biến thành một lá bài vô tích sự trên tay của ta. Cho nên ngươi không cần biết ta là ai. Hiện tại, vận mệnh của ngươi đi đến cuối con đường, ta quyết định để ngươi im lìm mà hoàn toàn biến mất, cũng tương tự như địa thần đời trước. Tiếng nói vừa dứt, kiếm đá tán thành một trận gió cát, trong nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Hình như Cố Thanh Sơn có cảm giác, đột nhiên cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy thân thể của mình trở nên càng ngày càng hư ảo, thậm chí đã trong suốt giống như một cái bóng. Từ đầu tới cuối kẻ đoạt niệm vĩnh hằng vẫn thờ ơ lạnh nhạt, lúc này mới thở dài. Thật có lỗi, không phải ta không cứu ngươi, thật sự là ta bất lực. Nó mang vẻ mặt phức tạp mà nói. Bây giờ nói những này còn hơi sớm. Cố Thanh Sơn nói. Mới, một loại luật nhân quả căn cứ vào thời không nào đó đã đánh trúng vào ngươi. Phương pháp này ẩn chứa quyền năng kỳ tích của Thánh Trụ Hỏa, không thể tránh né, chính nó là thứ sinh ra kiếm thuật thời không của ngươi, Kính Lưu Sa. Chú ý. Kiếm thuật này đã bị đối phương thu hồi, ngươi không còn cách nào sử dụng nó nữa. Mở ra lời nhắc nhở ẩn, nhân vật, Cố Thanh Sơn. Nhân quả thời không, danh sách hỗn độn cao nhất che chở cho ngươi, chỉ cần mang theo danh sách cao nhất, ngươi gần như không có khả năng bị luật nhân quả thời không đánh giết. Từ khi bản danh sách đi theo bên cạnh ngươi, đều đã ghi chép mọi thời khắc đồng thời cũng định vị trong mỗi một sự kiện ngươi tham dự trong lịch sử, bởi vậy đối thủ bình thường không cách nào ra tay với ngươi trong tuyến thời gian. Nhưng chúng ta có một sơ hở duy nhất. Ánh mắt của Cố Thanh Sơn nhìn về phía hư không, nơi đó có từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi đang điên cuồng thay đổi. Hắn suy tư rồi nói, chẳng lẽ là vào thời khắc kia? Ở thời khắc đặc thù kia, bất kể là ta hay ngươi, đều nằm trong trạng thái không cách nào đánh trả. Từng hàng nhắc nhở mới nhanh chóng xuất hiện, chú ý, đối phương đã bắt được chỗ sơ hở kia. Sự kiện, trận quyết chiến dưới đáy vực sâu vĩnh hằng. Điểm thời gian ghi chép cuối cùng, trong nháy mắt xuyên qua cánh cửa thế giới. Trong thời khắc đó, ta thả ra tất cả sức mạnh nhằm chống chọi để danh sách cao nhất toàn lực vận hành 7 giây, giúp ngươi xông phá sự cản trở của phân thân thiên đế, xâm nhập vào cánh cửa thế giới. Ta hao hết tất cả sức mạnh, không thể không rơi vào trạng thái ngủ say. Ngươi cũng vì trận chiếm cam go đó mà hôn mê. Đây là điểm thời gian duy nhất mà ta không có ghi chép, cũng là thời khắc chúng ta không cách nào chống cự lại sự công kích của địch nhân. Cố Thanh Sơn nói, chúng ta có thể đi đến thời khắc đó không? Có thể, bất cứ thời không nào cũng không thể. Nhưng vào thời khắc cuối cùng trước khi ta ngủ say, đã để lại một dấu ấn thời không. Đây là quỹ đạo tính mạng của chính ngươi, mà bây giờ ngươi đã đạt đến tình cảnh nhìn thấy mình mà không chết, cho nên chúng ta có thể đi lại một lần nữa. Trước đó ta vẫn luôn không giúp đỡ được gì, đều là vì chuẩn bị cho giờ khắc này. Danh sách cao nhất nói. Cố Thanh Sơn hít một hơi thật sâu. Đối phương muốn đi đến thời khắc kia để giết chết mình. Đây sẽ là một trận chiến trước nay chưa từng có, quyết định mình có thể sống sót hay không. Lợi thế nằm trên tay mình, ngoại trừ thế giới chúng thần này ra thì. Hắn nhìn về phía kẻ đoạt niệm vĩnh hằng. Trên mặt kẻ đoạt niệm vĩnh hằng lộ ra vẻ kỳ quái, tự lẩm bẩm, không có khả năng. Ngươi làm sao còn sống được chứ? Ngươi sẽ lập tức cùng ta trở lại thời khắc nào đó trong quá khứ, đi chiến đấu một trận. Cố Thanh Sơn nói. Ta nói, ta không cách nào. kẻ đoạt niệm vĩnh hằng đột nhiên dừng lại, tiếng nói của nó đột nhiên dương cao, người nói cái gì? Người có thể trở về quá khứ để cứu chính mình. Điều đó không có khả năng. Đối phương có thể đang ra tay vào bất cứ một thời điểm nào, căn bản không cách nào phòng ngự. Ta biết kẻ thù của mình sẽ xuất hiện vào thời khắc nào. Cố Thanh Sơn nói xong thì thân thể bỗng nhiên ngưng tụ lại lần nữa. Một ánh hào quang màu đỏ tươi nồng đậm không cách nào xua tan đang lan tỏa trên người hắn, lan tràn trong hư không, dần dần tràn ngập toàn bộ thế giới. Ngươi! Đây không phải chư giới tận thế online bình thường. Ngươi rốt cuộc là ai? Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng giật mình hoảng hốt mà nói. Cố Thanh Sơn lại không nói cái gì. Có khế ước hỗn độn trong tay, hắn tin tưởng kẻ đoạt niệm vĩnh hằng không đến mức vi phạm nội dung khế ước. Về phần hiện tại, hắn lật quyển sách của đáy biển ra, nhìn những lá bài chúng thần đang nằm trên đó, hỏi, ngươi có thể mang theo toàn bộ thế giới chúng thần không? Dùng hải mệnh thì chắc là được đấy. Quyển sách của đáy biển nói. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, sau đó thu hồi thuộc tính U Minh bám vào thế giới chúng thần. Hắn quỳ một chân trên đất, một tay nâng sách, tay còn lại đè xuống đất, mặc niệm nói, lấy thánh trụ thủy, giao phó cho ngươi thuộc tính mới, thẻ bài hóa. Phát động hải mệnh. Chỉ một thoáng, đột nhiên nghe một tiếng bành nhỏ vang lên. Toàn bộ thế giới biến mất, hóa thành một tấm thẻ bài trôi nổi ngay trước mặt Cố Thanh Sơn. Bốn phía là dòng chảy hỗn loạn của hư không với bóng tối vô tận. Cố Thanh Sơn để tấm thẻ thế giới chúng thần này vào quyển sách của đáy biển. Ta chuẩn bị xong rồi. Hắn lên tiếng. Một giây sau, toàn bộ giao diện của danh sách cao nhất không thấy đâu nữa. Một thanh đoản kiếm xuất hiện. Đây là một thanh đoản kiếm màu vàng, thân kiếm không có một tia hoa văn phức tạp dư thừa nào, tỏa ra thứ ánh sáng bóng loáng. Một lớp ánh sáng màu vàng nhàn nhạt giống như thủy triều không ngớt gợn sóng trên thanh đoản kiếm. Cố Thanh Sơn nhìn vào chuôi kiếm này, trong lòng bùi ngùi không thôi. Lúc trước vào lúc vừa trùng sinh, trong tay mình đã nắm chuôi đoản kiếm này. Là bản thân của thời đại thượng cổ đã đưa qua cho mình. Lần này phải xuyên về thời khắc kia một lần nữa, danh sách cao nhất lại hóa thành chuôi kiếm này. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng mang khuôn mặt đờ đẫn mà ngắm nhìn chuôi đoản kiếm màu vàng kia, thất hồn lạc phách nói, kiếm của hỗn độn. Không có khả năng. Đây quả thực. Trông nó có vẻ như sắp phát điên đến nơi. Trong hư không, chậm rãi hiển hiện một hàng chữ nhỏ, chú ý, bên trong khế ước hỗn độn, thiết lập điều khoản tuyệt đối bảo mật, chỉ cần có khả năng tiết lộ bất cứ cái gì mà kẻ đoạt niệm vĩnh hằng nhìn thấy, nó sẽ lập tức trở về với vĩnh diệt. Cố Thanh Sơn nhìn lướt qua một đợt, sau đó vỗ bả vai vỗ kẻ đoạt niệm vĩnh hằng, nói, chúng ta đi. Một thứ ánh sáng màu vàng ống tỏa ra từ trên đoạn kiếm, triệt để bao phủ lấy Cố Thanh Sơn và kẻ đoạt niệm vĩnh hằng. Hai người trực tiếp biến mất khỏi nơi đó. Dòng chảy hỗn loạn của hư không. Hắc ám. Tịch mịch. Một cánh cửa đồng thau khổng lồ đứng sừng sững trong hư vô, lù lù bất động. Nó thâm sâu không cách nào lường trước được, nó khổng lồ không biên không giới hạn, tản ra một khí thế uy nghiêm đến khó hiểu. Theo dòng chảy của thời gian, ở phía bên kia của cánh cửa đột nhiên truyền đến tiếng nổ chiến đấu vô cùng kịch liệt, mà theo sau là âm thanh gầm thét và rít gào loáng thoáng đâu đây. Cánh cửa đồng thau phát ra rung động dữ dội. Bỗng nhiên, một ánh hào quang mang màu xanh biếc của gió xuất hiện ở trên cửa. Oanh long long long. Cánh cửa khổng lồ mở ra một khe hở nhỏ. Một người bay ra từ trong khe cửa ấy. Đó là Cố Thanh Sơn. Chiến giáp trên người hắn sớm đã vỡ vụn, lộ ra những vết thương chỉ nhìn thôi cũng đã giật mình. Trong nháy mắt tiến vào cánh cửa đồng thau, hắn đã lâm vào hôn mê. Chính ngay lúc này, trong hư không vô cùng xa xôi, đột nhiên bắn tới một ánh hào quang, đánh vào trên người hắn. Ngay lập tức, trên người Cố Thanh Sơn xuất hiện đống bảo vật nhiều như rừng, hoàn toàn chui vào thứ ánh sáng kia. Không bao lâu sau, một giọng nữ lưu luyến không thôi vang lên, công tử, tôi không có cách nào từ chối lời triệu hoán của lục đạo, nếu không công tử sẽ mất đi tư cách. Chỉ thấy một thanh trường kiếm thu thủy chui vào ánh hào quang đó, nhanh chóng đi xa. Lại một chuôi trường kiếm đang gào thét đi sát đằng sau. Ngay sau đó, song kiếm thiên địa hiển hiện từ hư không. Xem ra chúng ta cũng không thể không đi. Địa kiếm chần chờ nói. Cái đứa đần triệu âm này, vội vàng như thế làm gì? Kỳ thật chúng ta là hồn khí vực sâu, có biện pháp nhất định để tránh đi được. Tiếng nói của Lạc Băng Ly vang lên trên thiên kiếm. Có ảnh hưởng đến tư cách tranh hùng của Cố Thanh Sơn hay không? Địa kiếm hỏi. Cái này. Lạc Băng Ly cũng có chút không nắm chắc lắm. Bỗng nhiên, một tiếng nói quen thuộc vang lên, không có bất cứ ảnh hưởng gì. Hai thanh kiếm lập tức quay phát lại, chỉ về hướng hư không. Chỉ thấy hư không khẽ động. Một Cố Thanh Sơn khác xuất hiện trước mặt song kiếm thiên địa. Hắn mỉm cười nói, đại chiến sắp đến, ta trở lại đón các ngươi. Thiên kiếm và địa kiếm thận trọng bay lên, vòng quanh hắn mà dạo một vòng. Sóng dao động kiếm tâm cùng linh hồn của mỗi một kiếm tu không thể giả được, cảm ứng giữa hắn và ta cũng không có vấn đề. Địa kiếm nói. Lạc Băng Ly kinh ngạc nói, linh hồn thì không giả được. Nhưng nếu thật sự là hắn, làm sao lại có hai người được chứ? Có tới hai người, vậy chẳng phải càng có nhiều niềm vui hay sao? Địa kiếm thấp giọng lẩm bẩm. Cũng không nhìn thử đây là hoàn cảnh nào. Lạc Băng Ly nói xong thì lấy thiên kiếm hung hăng gõ nó một cái. Trong hư không bỗng nhiên vang lên một âm thanh vù vù hưng phấn. Chỉ thấy một ngọc bội hồ lô hiển hiện, lặng lẽ rơi vào đỉnh đầu Cố Thanh Sơn, kích động lung la lung lay. Cố Thanh Sơn lấy ngọc bội duy tôn xuống, nắm trong tay, trên mặt hiện lên vẻ cảm khái. Ta đến từ tương lai, trở về giờ khắc này để cứu vớt chính mình. Đại chiến lập tức sẽ bắt đầu rồi. Hắn bay lên, tiếp nhận lấy chính mình đang hôn mê. Thế nhưng, ngươi chuẩn bị giải thích với bản thân mình như thế nào? Địa kiếm hỏi. Cố Thanh Sơn nghĩ nghĩ, lên tiếng, có một từ, ta nói cho hắn biết, hắn sẽ rõ ràng ngay. Hắn nắm chặt tay của một chính mình khác, viết xuống hai chữ, vòng kính. Hư không khẽ động. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng chui ra. Nó quan sát Cố Thanh Sơn, vẻ mặt phức tạp mà nói, ngươi xác định là thời khắc này. Ở điểm thời gian này ta đã rơi vào hôn mê, căn bản không có cách phản kháng. Ta đoán nhất định là thời khắc này. Cố Thanh Sơn nói. Hai người cảm ứng một chút, lập tức đã nhận ra phương hướng của lục đạo luân hồi. Làm thế nào? Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng hỏi. Chỉ cần bỏ ta của thời khắc này vào lục đạo luân hồi, vậy thì an toàn. Cố Thanh Sơn nói. Hai người lập tức cùng nhau khởi hành, bay lượn về hướng lục đạo luân hồi. Bỗng nhiên, từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng thoáng hiện, chú ý. Luật nhân quả thời không nhằm vào ngươi ẩn chứa quyền năng kỳ tích, bị giấu trong kiếm thuật thời không, bên trong kính lưu sa. Sức mạnh của kiếm thuật này, từ đầu đến giờ phút này cũng chưa triệt để tiêu tán. Cho dù kiếm thuật thời không, kính lưu sa đã không thuộc về ngươi, nhưng bản danh sách sớm đã hoàn thành phá giải đối với nó. Bản danh sách cần lợi dụng sức mạnh của mộng cảnh long là ngươi, để tiến hành thử nghiệm nắm giữ chân lý tiếp nhận với kiếm thuật này một lần nữa. Ngươi có cho phép hay không? Lưu sa kính vốn là kiếm thuật dùng để nhằm vào chúa tể Thanh Đồng. Mà nắm giữ chân lý là thành tựu tối cao của văn minh nhân tộc lục đạo, có được quyền năng tiếp nhận hết thảy sức mạnh, quy tắc, huyền bí. Chẳng lẽ danh sách cao nhất muốn? Cố Thanh Sơn suy nghĩ đến đây, lập tức nói, cho phép. Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhảy ra, đang thử nghiệm tiếp nhận lưu sa kính, xin hãy chiến đấu hết sức, tận lực kéo dài thêm một chút thời gian cho bản danh sách. Cố Thanh Sơn lập tức ngầm hiểu. Đúng lúc này, trong hư không tối tăm sâu xa, vang lên một trận tiếng chuông. Trong nháy mắt tiếng chuông vang lên. Một thế giới âm lãnh bỗng nhiên xuất hiện. Cố Thanh Sơn và kẻ đoạt niệm vĩnh hằng phát hiện mình đứng đang trong một thành thị không một bóng người. Thế giới tướng vị sao? Chật chật, xem ra vừa xuất hiện thì đã tung ra một đòn công kích linh kỹ rồi. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng nói. Cố Thanh Sơn cất chính mình đang hôn mê vào trong thế giới chúng thần, dù bận vẫn ung dung mà nói, ai công kích ai còn chưa chắc đâu. Sau lưng của hắn hiện ra vầng sáng hắc ám trang nghiêm mà uy nghiêm, giống như một thần chích hủy diệt. Chính thần hoàng tuyền, công đức vô lượng. Địa kiếm lập tức phát ra âm thanh vù vù mãnh liệt. Chỉ thấy hai tay Cố Thanh Sơn nắm chặt địa kiếm, dùng sức hung hăng đâm một cái xuống mặt đất. Trên mặt đất lập tức xuất hiện vô số những vết rạn nứt chi chít. Toàn bộ thế giới bắt đầu chấn động không ngừng. À, diệt cho ta. Cố Thanh Sơn giận dữ hét lên. Thần uy địa kiếm, địa quyết. Một kiếm này đủ để chém chết hết thảy. Cho dù thứ bị chém chính là một cái thế giới, cũng không ngoại lệ. Chỉ một thoáng, tất cả mọi thứ tan thành mây khói. Thế giới tướng vị vừa mới xuất hiện, còn chưa bộc phát ra được một chút xíu uy lực nào thì đã hoàn toàn biến mất trong hư không này. À, kẻ đoạt niệm vĩnh hằng lộ ra vẻ mặt hoang mang. Thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Chuôi kiếm này của ngươi. Phương pháp rèn đúc nó hình như cũng không phải đến từ hư không. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng nói. Cố Thanh Sơn giơ kiếm lên, chỉ vào hư không phía trước. Hiện tại đừng nói đến chuyện này, chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị ra tay sao? Hắn hỏi. Chỉ thấy trong bóng tối xa xăm phía trước, bỗng xuất hiện một lão già tay cầm pháp trượng. Toàn thân lão già này đều là màu xám trắng, đứng đằng xa đã dùng trượng chỉ về phía hai người một cái, quát, dám hủy diệt thế giới tướng vị của ta, ta muốn các ngươi đều phải chết. Hư không biến mất lần nữa. Lại một thế giới khác xuất hiện. Cố Thanh Sơn và kẻ đoạt niệm vĩnh hằng đứng giữa không trung, nhìn xuống phía dưới. Trong thế giới này tràn đầy những nấm mồ, vô số người chết nằm trong hố lửa đang thiêu đốt, không được kêu rên khốn khổ. Tất cả mồ mả hợp thành một pháp trận khổng lồ. Thậm chí toàn bộ thế giới chính là một pháp trận. Cố Thanh Sơn lật tay rút thiên kiếm ra, lại bị kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng ngăn lại. Trước đó không cách nào bảo vệ ngươi, hiện tại đã có thể làm được, như vậy dựa theo khế ước, tự nhiên vẫn là ta ra tay. Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng nói xong thì bước ra một bước hướng về phía trước. Nó quan sát hố lửa vong linh chi chít chằng chịt phía dưới, cười lạnh nói, nhớ kỹ, ta chính là kẻ lấy linh hồn các ngươi làm thức ăn, kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng. Tiếng nói của nó phiêu đãng ra ngoài xa xa, truyền khắp toàn bộ thế giới. Chỉ một thoáng, tất cả tiếng kêu rên đều đã đứt ngang. Trong hư không có vô số sợi niệm màu đen đâm xuyên qua đám người chết, thuận tiện triệt để hủy đi toàn bộ pháp trận. Toàn bộ thế giới triệt để rơi vào tĩnh mịch. Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng đưa tay nắm một cái trong hư không, lập tức cầm ra một cổ thi thể. Chỉ thấy toàn thân thi thể này từ cao đến thấp đã bị niệm màu đen xuyên thủng khắp nơi, đã không có khí tức. Đó chính là lão già trước đó. Nghe tin tức là chết, chỉ sợ trong toàn bộ hư không cũng không tìm ra được bao nhiêu năng lực như vậy. Cố Thanh Sơn thở dài. Trước đó lúc đánh với ngươi, nếu không phải ngươi mở ra tế vũ tử đấu. Hừ. Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng ném thi thể của lão già kia cho Cố Thanh Sơn. Đưa cho ta làm cái gì? Cố Thanh Sơn khó hiểu mà hỏi. Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng tràn đầy thâm ý mà liếc hắn một cái, nói ra, các ngươi là cùng một bộ bài. Cố Thanh Sơn tiếp nhận thi thể. Bành. Thi thể hóa thành một tấm thẻ bài, rơi vào trên tay hắn. Trước mắt Cố Thanh Sơn lập tức hiện ra từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi, thẻ bài kỳ tích, mà vương vong linh thần bí. Tấm thẻ bài này đã chết. Nhắc nhở, đối phương chỉ nghĩ đây là một lần diệt sát không có sức phản kháng chút nào, cho nên chưa triệt để coi trọng tình huống bên này. Xin hãy tiếp tục trì hoãn thời gian. Cách lúc các ngươi đuổi kịp lục đạo luân hồi còn 15 phút. Cách lúc tiếp nhận lực nhân quả thời không còn lại 13 phút. Cố Thanh Sơn quét nhanh qua một lần, suy nghĩ lướt nhanh trong đầu. Kẻ đoạt niệm. Chỉ bàn về thực lực hủy diệt trong lúc chiến đấu, ngươi mạnh hơn ta gấp bao nhiêu lần? 6. Không, 70 lần. Trên mặt kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng lộ ra vẻ hoang mang, tự nhủ, mặc dù như thế, ta lại thường xuyên bị ngươi gài bẫy. Cái này cũng không phải nằm trong phạm vi của quyền năng kỳ tích, mà là đầu óc của ngươi phản ứng nhanh. Có lẽ lần sau ta tiến hóa cũng nên hơi điều chỉnh một chút, tiến hóa đầu óc nhiều hơn một cái. Cố Thanh Sơn nói, như vậy cũng tốt, trước khi chiến đấu giao cho ngươi, ta ở bên cạnh ra tay vào bất cứ lúc nào. Hắn quay đầu, nói khẽ, Duy Tôn, giúp ta. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, Cố Thanh Sơn đã hóa thành một con mèo quyết, trong nháy mắt biến mất khỏi nơi đó, không thấy tung tích. Hóa thân thành quốc hoàng, dạ mị quỷ ảnh, ngọc vô hà. Đây chính là trò hay sở trường trước kia hắn dùng để ẩn núp. Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng đứng một bên thờ ơ lạnh nhạt, lúc này như có điều suy nghĩ mà nói, chỉ giơ tay nhấc chân, chuẩn bị gài người khác vào mọi thời khắc. Ta không bằng. Trong hư không phía trước, xuất hiện một trận gió lốc hắc ám đang tràn ngập cả hư không. Trong gió lốc truyền đến một tiếng nói tràn đầy uy nghiêm, là ai? Đang ngăn cản quyền năng kỳ tích. Hai thứ ánh sáng chói mắt chậm rãi xuất hiện từ trong cơn gió lốc ấy. Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng lộ ra vẻ cảnh giác, thấp giọng mà nói, người né tránh một chút. Thế nào? Tiếng nói của Cố Thanh Sơn vang lên. Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng nói, khác với tên rác rưởi vừa rồi, cái tên này vốn là chủ nhân hư không thời cổ đại thật sự, cũng không dễ chọc đâu, hơn nữa trên người hắn ta có gia trì quyền năng kỳ tích, cho dù là ta thì cũng. Oanh! Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng còn chưa nói dứt câu, đã bị một sóng ánh sáng kịch liệt đập trúng. Nó lập tức bị giam cầm ngay tại chỗ. Chỉ một thoáng, trong hư không hiện ra từng chiến sĩ khô giáp cầm lưỡi dao gió lốc trong tay, quay chung quanh kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng toàn lực chém giết. Gần như trong chớp mắt, kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng đã bị chém 108.000 lần. Cố Thanh Sơn trốn trong hư không, thấy thế thì con ngươi đột nhiên co lại. Không chỉ là quyền năng kỳ tích, trên thân quái vật này còn ngưng tụ sức mạnh của thời gian, có thể khiến cho tất cả thủ hạ hoàn thành trảm kích trong nháy mắt. Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng đột nhiên phát ra một tiếng kêu to tràn đầy đau đớn. Nó rốt cuộc không duy trì được hình thái nữa, hóa thành bản thể. Chỉ thấy một con bọ cánh cứng khổng lồ mang sắc thái rực rỡ ầm vang xuất hiện, thân thể cao lớn cũng không kém bao nhiêu so với con quái vật cơn lốc kia. Hai mắt con quái vật cơn lốc bắn ra hai luồng ánh sáng, trực tiếp đâm vào trên người kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng. Thân thể kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng khẽ rung, đột nhiên rung rung giáp xác. Luồng ánh sáng kia bị nó chấn động rớt xuống, dần dần tiêu tán. Thực lực của ngươi không gì hơn cái này. Chỉ dựa vào thế mà cũng muốn giết ta sao? Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng hừ lạnh nói. Con quái vật cơn lốc phát ra tiếng nói chậm chạp mà nặng nề, tràn ngập toàn bộ hư không, thứ côn trùng đáng thương, ngươi mạnh hơn thì được cái gì chứ? Ngươi căn bản không có truyền thừa của tộc quần, cũng không hiểu được sử dụng sức mạnh của mình như thế nào, lại càng không được quy tắc của vùng hư không này tiếp nhận, đến cuối cùng chỉ có một con đường chết. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng hình như bị nói trúng chỗ đau, lâm vào trầm mặc. Cố Thanh Sơn lại lên tiếng, đừng để ý tới nó, ai sống sót thì mới là kẻ nói đúng. Hắn trốn trong bóng tối, nhìn về hướng hư không. Hai hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi lơ lửng bất động, danh sách cao nhất đang tiếp nhận luật nhân quả thời không, còn cần 10 phút đồng hồ. Phải tranh thủ một chút thời gian. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng nhất định không thể thất bại. Cho dù trên người đối phương có quyền năng kỳ tích, nó cũng phải chống đỡ. Cố Thanh Sơn lặng lẽ lật quyển sách của đáy biển ra, lấy hết toàn bộ bộ bài thủy thần ra, lấy móng vuốt cầm lấy, thấp giọng nói, tất cả thần linh đều phải giúp trợ một đấng quyền năng trong hư không, lấy thần lực của bản thân chúc phúc nó, làm nó có được vạn thần che chở, đánh đâu thắng đó. Chỉ thấy trên tất cả các thẻ bài, các thần linh đồng loạt để lộ vẻ mặt tập trung. Bọn họ nhìn về phía kẻ đoạt niệm vĩnh hằng, cùng lúc nói lẩm bẩm, giao phó cho ngươi bản năng chiến đấu, ta tăng thêm trí tuệ cho ngươi, bóng ma ôm ấp lấy ngươi, để ngươi khó mà bị đánh trúng, binh khí của ngươi sẽ càng thêm sắc bén, thánh lực khử tà vây quanh ngươi, tử vong sẽ không tổn hại đến tính mạng của ngươi, nó sẽ chỉ mang đi kẻ thù của ngươi. Địa thần che chở cho ngươi, làm thân thể ngươi an bình như mặt đất, làm thân thể kẻ địch của ngươi dần dần lụi tàn, bị thần trách phạt như ngỗ nghịch với địa thần. Trên người kẻ đoạt niệm vĩnh hằng lập tức hiện ra vạn ánh hào quang. Những ánh sáng này xuất hiện xen kẽ, nhưng lại đồng loạt chui vào thân thể của nó. Vốn ban đầu thực lực của hai phe địch ta đã không kém bao nhiêu, nhưng lần này sẽ không thế nữa. Côn trùng cảm ứng một chút, bỗng nhiên cất tiếng cười dài, quát, hôm nay ta mới biết được, đánh nhau có người hỗ trợ thật là thoải mái. Đi chết đi. Nó bỗng nhiên biến mất khỏi chỗ đó, giống như một đạn pháo mà vọt tới con quái vật cơn lốc phía đối diện. Trong hư không, hai con quái vật khổng lồ đang lăn lộn đánh nhau. Bọn chúng đánh không có kết cấu gì, chỉ dựa vào sức mạnh nguyên thủy nhất để chém giết, căn bản không cân nhắc đến chuyện lui lại nửa bước. Từng mảnh lốc xoáy bị xé toạc ra ngoài, hóa thành hư vô. Mà trên thân thể côn trùng cũng... Cút! Một tiếng rống giận dữ vang lên. Bên trong cơn lốc hắc ám thoáng hiện tầng tầng lớp lớp hào quang hừng hực, đánh bay kẻ đoạt niệm vĩnh hằng ra ngoài. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng vừa lui lại, vừa cao giọng kêu to, ha ha ha, chẳng lẽ ngươi sợ hãi sao? Hằng, chuẩn bị hiến con mèo cho hắn. À được. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng lên tiếng, trong lòng dần dần dâng lên một cảm giác khẩn trương. Nó nhìn không thấu Cố Thanh Sơn đang làm cái gì. Nhưng bản năng cho nó biết, thời khắc ra tay đang càng ngày càng gần. Quả nhiên Cố Thanh Sơn lại hỏi lần nữa, thực lực của ngươi và hắn chênh lệch cỡ bao nhiêu? Hừ, hắn chỉ mạnh hơn ta một chút mà thôi. Côn trùng nói. Nghiêm túc chút đi, nói thật cho ta biết. Cố Thanh Sơn nói. Thực lực cơ bản của hắn hơn ta gấp 2, đương nhiên nếu nghiêm túc đánh nhau ta vẫn còn thủ đoạn khác, chưa chắc sẽ thua bởi hắn. Côn trùng không chịu thua mà nói. Nói dối là chút nữa chết chắc đó. Cố Thanh Sơn nói. Côn trùng lập tức im lặng, nói, thực lực của hắn hơn ta gấp 3. Đòn tấn công mạnh nhất của ngươi là cái gì? Cắn. Tốt, đợi lát nữa cứ cắn hắn. Thế nhưng, ta sẽ tăng cường cắn của ngươi lên 23 lần, chúng ta đồng loạt ra tay, nhớ kỹ cơ hội này chỉ có một lần, tuyệt đối không thể để hắn ra tay, nếu không chúng ta sẽ chết. Hiện tại đưa con mèo cho hắn trước, lấy cái đó để thể hiện lòng thành. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng nhẹ nhàng ném con mèo quyết đi, lên tiếng, các hạ, ta có thể hiến con mèo quyết lục đạo vô cùng kỳ dị hiến này cho ngài trước. Quân vương thống khổ tập trung nhìn về phía con mèo quyết kia, chuẩn bị một kích toàn lực vào bất cứ lúc nào. Ai ngờ con mèo quyết kia uể oải rơi đến trước mặt gã, phát ra tiếng kêu meo meo nhu hòa. Ánh mắt quân vương thống khổ khẽ nhúc nhích, thì thầm nho nhỏ, dựa vào sức mạnh của ta, hóa vật này thành thẻ bài, khiến cho sức mạnh của nó hiển hiện trên đó. Bành! Con mèo quyết hóa thành một tấm thẻ bài. Vẻ mặt của quân vương thống khổ khẽ buông lỏng. Sau khi bị thẻ bài hóa, chẳng những có thể hiển hiện ra thuộc tính chân thực, ngoài ra nó còn có một tấm chắn pháp thuật rất cường đại, khiến cho kẻ tồn tại trên thẻ bài không có khả năng đột nhiên gây chuyện nữa. Cho nên một khi mèo quyết thẻ bài hóa, gần như không có bất kỳ biện pháp nào công kích được gã nữa. Các hạ, ta là người hầu của ngài, nó tự nhiên cũng là thú cưng của ngài. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng nói. Thú cưng sao? Quân vương thống khổ cười nói. Gã ta nhặt thẻ bài lên, quan sát cẩn thận thuyết minh trên đó, thẻ bài tạm thời, quốc hoàng. Có năng lực, dạ mị quỷ ảnh, hấp thu sức mạnh. Miêu tả như sau, con mèo này thật sự là thích khách cùng trinh sát trời sinh. Càng quan trọng hơn chính là, nó còn đặc biệt có thể ăn. Cái gì cũng có thể ăn. Cho nên trước đó có tấm thẻ, chẳng lẽ là bị nó. Quân Vương thống khổ nhìn những lời thuyết minh đó, trên mặt dần dần lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong chớp mắt, ra tay. Tiếng quát của Cố Thanh Sơn vang lên trong lòng con côn trùng. Trong nháy mắt, kẻ đoạt niệm vĩnh hằng cảm ứng được một luồng sức mạnh. Đây là một loại sức mạnh vô danh, hoàn toàn không giống bất cứ thứ quyền năng nào mà nó từng tiếp xúc qua. Nhưng bản năng của nó đã nhận ra. Lực cắn của mình đã được tăng cường lên 23 lần. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng khẽ động. Chỉ thấy phía sau Quân Vương thống khổ đột nhiên xuất hiện một người khổng lồ màu máu. Ngay sau đó, giới linh huyết hải với số lượng không cách nào đếm hết mang theo từng thế giới tướng vị không ngừng thoáng hiện. Hoàn toàn khác biệt với lúc trước, những giới linh huyết hải này cũng không công kích. Bọn họ chỉ là phóng ra toàn bộ sức mạnh của mình, liền đối với tất cả quyền năng ẩn chứa trong tướng vị giới, cùng chợt quát lên, dừng. Tia máu nồng đậm không cách nào tan đang lượn lờ trên người Quân Vương thống khổ, nặng nề như gông xiềng. Quân Vương thống khổ vốn đang nhìn tấm thẻ bài trong tay, lại lập tức bị vô số giới linh tầng tầng lớp lớp vây quanh, toàn lực khống chế, hơi bất ngờ nên không kịp đề phòng. Cùng thời khắc đó, ở phía bên kia, kẻ đoạt niệm vĩnh hằng đã đến. Nó hóa thân thành côn trùng, mở ra giác hút sắc nhọn cắn phập vào người Quân Vương thống khổ. Trong những đòn công kích và khống chế không đếm xuể, Quân Vương thống khổ đột nhiên phát ra một tiếng cười dài, chỉ dựa vào các ngươi sao? Gã ta vứt bỏ thẻ bài, duỗi hai tay ra đột nhiên bắt được răng nanh của kẻ đoạt niệm vĩnh hằng, dùng sức kéo một cái. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng phát ra một tiếng thét thống khổ. Cứ việc đã gia trì 23 lần uy lực, nhưng chiêu này của nó vẫn bị đối phương trừ bỏ sạch sẽ. Nhưng trong chớp nhoáng đó, nó lại trở nên càng hung tàn, cái miệng to như chậu máu nghiêng một cái lợi dụng răng nanh khác cắn về phía kẻ đoạt niệm vĩnh hằng. Nó đang đánh cược. Cược giờ khắc này Quỷ Vương Hoàng Tuyền tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nếu như Quỷ Vương Hoàng Tuyền không làm cái gì cả, như vậy Quỷ Vương cũng chỉ có một con đường chết. Đây là thời khắc liều mạng. Thứ côn trùng điên cuồng. Quân Vương thống khổ chửi bới ầm lên. Toàn thân gã rơi vào ánh sáng đỏ ké, rất khó di chuyển, không thể không vứt bỏ cái răng nanh thật dài trong tay, lại đi ngăn cản đòn cắn xé của kẻ đoạt niệm vĩnh hằng. Chiến giáp trên người gã ta lại xuất hiện tầng tầng lớp lớp vết rạn. Địa thần chú ý. Quân Vương thống khổ thấy thế, toàn thân dâng lên khí thế hung hãn vô song. Hiện tại ta sẽ. Thanh âm của gã ta đột nhiên ngừng lại giữa chừng. Chỉ thấy tấm thẻ bài quốc hoàng kia bay xuống mặt đất, trong nháy mắt đã đột nhiên bắn lên, hóa thành một thanh trường kiếm đâm vào thân thể Quân Vương thống khổ. Tiếng vang hung hãn dày đặc vang lên. Vô số pháp thuật phòng ngự trên người Quân Vương thống khổ bị chui kiếm này đâm thủng, sau đó hủy diệt. Thần kiếm đoạn pháp. Thì ra vừa rồi kẻ hóa thành mèo quyết chính là Sơn Nữ. À, cút cho ta. Kiếm thần Sơn Lục Giới lập tức bị gã ta bứt ra khỏi cơ thể, đánh bay ra ngoài. Các ngươi đều phải chết. Quân Vương thống khổ phát ra tiếng gầm thét. Bỗng nhiên, kiếm quang chiếu rọi ra một dòng nước lạnh trong hư không sau lưng của gã, chớp mắt đã lướt qua. Quân Vương thống khổ lập tức buông một tay ra, trở lại ngăn cản trường kiếm. Đương đương đương đương đương đương đương đương đương. Rõ ràng chỉ là một lần đón đỡ, lại liên tục vang lên chín âm thanh kim loại giao kích trong trảo. Thiên kiếm, thiên quyết. Kiếm thuật thời không, tấm chắn thời gian. Quân Vương thống khổ cứng lại trong một chớp mắt. Mà chỉ trong chớp mắt đó, Cố Thanh Sơn nhảy ra từ trong hư không, thân hình giao thoa với Quân Vương thống khổ, ra sức chém chui trường kiếm khác trên tay một cái. Địa quyết. Nhưng thấy một cái đầu phóng lên tận trời, bay ra ngoài mấy mét, lăn xuống mặt đất. Tiếng than nhẹ của Lạc Băng Ly vang lên, kiếm này nhanh thật, càng nhanh hơn cả trước kia. Địa kiếm cũng thở dài, nhìn như vậy thì mặc dù hắn trải qua rất nhiều thời gian chúng ta không biết được, nhưng vẫn còn đang độc thân. Cố Thanh Sơn không để ý đến tiếng xì xào bàn tán của thanh hai kiếm, chỉ lập tức quát lên, thương giải. Oanh! Toàn bộ thế giới hóa thành hư vô. Thác nước màu vàng kim hùng vĩ mà mênh mông hiển hiện từ hư không. Là hỗn độn. Chỉ thấy một bóng dáng hư vô bay ra từ trong thân thể Quân Vương thống khổ, bị luồng nước màu vàng mảnh khảnh của hỗn độn vô biên cuốn quanh, kéo đi xa xa, chui vào trong thác nước nọ. Quân Vương thống khổ, vĩnh diệt. Chết. Chết rồi. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng ngây người. Chỉ mới mấy giây vừa rồi, cũng không biết xảy ra chuyện gì, tổng cộng nó đã cắn hai lần, nhưng Quân Vương thống khổ lại bị một kiếm của hắn chém chết. Thực lực của Quỷ Vương này còn không bằng ta, thật sự không thể nào hiểu được. Nó nhìn về hướng Cố Thanh Sơn. Chỉ thấy mỗi tay của Cố Thanh Sơn đều cầm một kiếm, trên trường kiếm thiêu đốt một ngọn lửa màu vàng sậm. Một chu trường kiếm khác trước đó bị đánh bay ra ngoài. Lúc này cũng chậm chậm bay trở về, rơi vào sau lưng Cố Thanh Sơn, sau đó ẩn đi. Ngươi đã dùng thứ sức mạnh gì? Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng hỏi. Ngươi nói cái này à? Cố Thanh Sơn giơ thiên kiếm lên. ngọn lửa màu vàng sậm không ngừng lượn lờ trên thân kiếm, một hồi sau mới ẩn đi không còn. Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi dừng lại trong hư không, Chu Y Địa Thần tiếp tục phát huy tác dụng, thẳng đến khi chiến đấu kết thúc. Miêu tả, chiến đấu của ngươi tự động thêm vào sức mạnh của địa thần, mỗi một lần công kích cũng tương đương với uy lực đòn tấn công linh kỹ, đồng thời khiến cho thân thể của kẻ thù rơi vào trạng thái sụp đổ. Mỗi một kiếm, mỗi một kỹ năng vừa rồi, dưới sự gia trì của Chu Y Địa Thần, đều nhảy lên mà thăng cấp thành cấp bậc linh kỹ, có thể phát huy ra sức mạnh tương đối hung mãnh. Đây là điểm kinh khủng thật sự của Chu Y Địa Thần. Nó có thể giúp cho Cố Thanh Sơn bùng nổ ra uy lực của kiếm thuật khi đối mặt với kẻ thù cao cấp hơn mình. Đồng thời cũng không còn cần những kỹ năng hỗn tạp khác. Đã có được Chu Y Địa Thần, Cố Thanh Sơn có thể là một kiếm tu thuần túy. Cũng chính vì nhìn ra điểm này, cho nên hắn mới cam lòng bỏ qua song khu của đất, dứt khoát lựa chọn Chu Y Địa Thần. Đúng thế, chính là loại lửa này, rốt cuộc là sức mạnh mang thuộc tính gì? Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng nói. Ngươi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nhưng lại không biết cái này sao? Cố Thanh Sơn cười nói. Trong hư không có hàng ngàn hàng vạn loại sức mạnh, làm sao ta có thể biết hết tất cả mọi chuyện, hư. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng nói xong thì lại liếc mắt nhìn Cố Thanh Sơn. Một thứ sức mạnh chưa được biết, luôn luôn đại diện cho một quyền năng bí ẩn, đồng thời tượng trưng cho một điều bí mật khiến người ta phải mê muội. Cố Thanh Sơn lại như có điều suy nghĩ. Cũng đúng. Từ trước đến giờ không nghe người ta nghị luận về sức mạnh của Tứ Thánh Trụ. Cũng không có ai phân định ra chuyện này. Có lẽ bản thân chuyện này cũng đại diện cho một bí mật nào đó. Thôi được, nếu ngươi đã không biết, vậy ta sẽ không nói cho ngươi hay. Cố Thanh Sơn gật gật đầu với con côn trùng. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng nhìn hắn chăm chăm. Thằng nhãi này. Rõ ràng yếu đến đáng thương. Được rồi. Lần kết thúc này, khế ước của chúng ta cũng nên chấm dứt đúng không? Nó hỏi. Kết thúc. Cố Thanh Sơn nói. Ta đi đây, tại nơi này thời gian điểm bên trên, ta còn có thật nhiều sự tình có thể làm. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng nói. Nhắc nhở một câu, đừng đi động vào những thời khắc có liên quan tới ta. Cố Thanh Sơn nói. Nói nhảm, ngươi là sứ giả hỗn độn, ta nào dám động tới quá khứ của ngươi. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng không nhịn được mà nói. Hẹn gặp lại. Cố Thanh Sơn khua tay nói. Ngươi quá hung hãn, ngay cả quân vương thống khổ cũng giết được, nghĩ đến chuyện này thì ta cảm thấy lông tơ của mình dựng hết cả lên vào mọi thời khắc. Chúng ta vẫn đừng nên gặp lại. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng nói xong thì thân hình khẽ động. Nó phóng lên tận trời, trực tiếp biến mất trên bầu trời của thế giới chúng thần. Nó đi thật. Cố Thanh Sơn đưa mắt nhìn nó rời đi. Con côn trùng này hình như có rất nhiều tâm tư lắm đấy, vì sao không giết nó? Địa kiếm hỏi. Có một số chuyện không thể để cho nó biết. Cố Thanh Sơn nói xong thì dần dần lâm vào trầm tư. Ngày xưa, nữ sĩ Phức Tự và Vạn Long Tổ, thậm chí tất cả những người chờ đợi khác đều là thẻ bài nằm trong tay chúa tể danh sách chiến tranh. Lúc ấy lần đầu tiên mình nghe nói đến chuyện này, cũng có chút cảnh giác. Về sau ở nơi ở của chúng thần, mình phát hiện chúng thần cũng là một bộ thẻ bài. Bởi vậy trong lòng mình dâng lên cảm giác nguy cơ, suy tính từng bước một, cuối cùng phát hiện tai họa ngầm nằm trên người mình. Thì ra mình đã sớm trở thành một lá bài của người khác, bị tùy ý thúc đẩy mà không biết. Bây giờ, mình đã trở lại thời khắc mới bước vào lục đạo luân hồi. Cố Thanh Sơn thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía hư không trước mắt, chỉ thấy từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi đã sớm điên cuồng đổi mới không ngừng, người đã phát động ra thương giải. Thẻ bài kỳ tích, quân vương thống khổ đã trở về với vĩnh diệt. Đây là một tấm thẻ bài đến từ Tứ Thánh Trụ Hỏa, là kẻ có uy lực vô tận bên trong bộ bài. Người đem lá bài ẩn chứa sức mạnh kỳ tích này trở về với hỗn độn, giành được sự ưu ái của hỗn độn. Ngươi thu được hồi báo của hỗn độn, kỹ năng vận mệnh đặc thù, bác bỏ. Miêu tả, ngươi có thể lập tức phủ nhận một loại thân phận nào đó của ngươi, mà vào thời điểm ngươi làm như vậy, pháp tắc vận mệnh sẽ xóa đi hết thảy vết tích của thân phận này lưu lại trên thân thể ngươi. Kỹ năng vận mệnh này trải qua sự gia trì của hỗn độn, có thể rửa sạch hết thảy sức mạnh. Chú ý, phát động kỹ năng vận mệnh này cần sức mạnh của thế giới, thần lực tứ trụ hoặc là công đức lục đạo, những sức mạnh khác đều không thể dùng. Cố Thanh Sơn vui mừng quá đỗi. Thật sự là buồn ngủ gặp chiếu manh, hắn lập tức kích hoạt kỹ năng vận mệnh này lên, niệm tụng, lấy sức mạnh của vận mệnh, xin hãy xóa bỏ thân phận thẻ bài kỳ tích của ta. Trên người hắn đột nhiên tỏa ra một ngọn lửa vặn vẹo vô hình không trạng, cháy hừng hực quanh người của hắn. Một hồi lâu sau, tựa hồ có cái gì bị triệt để đốt rụi. Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhảy ra, dưới tác dụng của hỗn độn và sức mạnh của vận mệnh nhằm lên thân thể ngươi, ngươi đã mất đi thân phận, thẻ bài kỳ tích. Từ giờ trở đi, ngươi không còn là một thẻ bài kỳ tích nữa. Tất cả chữ nhỏ màu đỏ tươi vừa thu lại, lại hiện ra nhắc nhở mới lần nữa, bản danh sách đã thành công tiếp nhận luật nhân quả thời không. Chú ý, bản danh sách đã siêu việt thời không, sinh ra cộng minh với thứ mà luật nhân quả thời không nắm giữ, kiếm đá. Hiện tại có những lựa chọn sau đây, ngươi có thể tiến hành lựa chọn. Thứ nhất, triệt để hủy đi kiếm đá, làm cho cả luật nhân quả thời không sụp đổ, đồng thời cũng thu hoạch được kiếm thuật thời không này lần nữa. Thứ hai, sửa đổi luật nhân quả thời không ẩn chứa trên thạch kiếm, hình thành một loại phản hồi nhân quả ảo, khiến cho chủ nhân kiếm đá cho rằng ngươi đã bị triệt để hủy diệt. Cố Thanh Sơn nhìn lướt qua một mạch, trầm tư một lát. Hắn đột nhiên hỏi, vì sao ta muốn học kiếm thuật này thì phải phá hủy kiếm đá? Danh sách cao nhất đáp lại, nó không truyền thụ bí mật hạch tâm của kiếm thuật cho ngươi. Mỗi khi ngươi sử dụng kiếm thuật kia, kiếm đá sẽ phối hợp tung ra bí thuật của kiếm, trợ giúp ngươi hoàn thành toàn bộ lưu sa kính. Cố Thanh Sơn nói, trước đó ngươi không nói cho ta biết, thật ra là sợ thực lực của ta không đủ, lại biết được dạng bí mật này, đúng không? Chính xác, dù sao kiếm thuật này cũng là kiếm thuật cấm kỵ cực kỳ hiếm thấy, nó giúp ngươi đạt được cảnh giới nhìn thấy bản thân mà không chết, đây đã là cực hạn của nó, lại thêm một chút nữa thì nó tuyệt đối không chịu dạy cho ngươi. Cho nên muốn triệt để thu hoạch được kiếm thuật này, phải hủy đi kiếm đá, lấy đi bộ phận bí mật nhất của kiếm thuật kia. Danh sách cao nhất nói. Cố Thanh Sơn nhìn vào hai lựa chọn này, lâm vào suy tư. Nếu thu hoạch được kiếm thuật này, chủ nhân phía sau thẻ bài kỳ tích nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đuổi giết chính mình. Đối phương có được quyền năng kỳ tích, mình sẽ lâm vào thế bị động. Nhưng kiếm thuật này thật sự rất cường đại. Dù là có mạo hiểm, nhưng cũng có được phần thưởng đáng giá. Một lựa chọn khác. Giả chết lừa dối đối phương. Nếu như chọn cái này, mình sẽ thật sự mất đi kiếm thuật kia. Nhưng mình có thể đổi lấy một cơ hội ẩn núp, giấu mình đi vào thời điểm này. Vào điểm thời gian này, tất cả mọi chuyện còn chưa phát sinh. Thời khắc này mình vừa tỉnh lại, rời khỏi sơn thôn. Mình đã đạt được tình cảnh nhìn thấy bản thân mà không chết, hoàn toàn có thể trốn ở một bên, làm một vài việc khác. Nhưng loại ẩn nấp này thì có ích lợi gì? Chỉ cần tham dự lục đạo tranh hùng thì chung quy sẽ bị phát hiện thôi. Phía sau mỗi một sứ giả danh sách đều có một chúa tể thanh đồng. Đó là một đám kinh khủng chân chính. Chỉ cần mình có chút dị thường, nhất định sẽ bị bọn chúng phát hiện. Chớ đừng nói đến chuyện toàn bộ trong lục đạo luân hồi tràn ngập những thứ mang quyền năng kỳ tích, mình vẫn luôn tham dự tranh hùng, làm sao có thể giấu giếm được nó. Cố Thanh Sơn thở dài, nói, ta chọn. Hắn bỗng nhiên im lặng. Lần này, có lẽ là cơ hội duy nhất của mình. Không còn bất cứ kẻ nào chú ý tới mình. Bên trong lục đạo tranh hùng ẩn giấu quá nhiều bí mật. Nếu như hành động thỏa đáng, nói không chừng mình có thể thấy rõ rất nhiều bí mật, cũng có thể biết được quyền năng kỳ tích và diễm linh hoa tai rốt cuộc là thế nào thêm một bước nữa. Thật sự muốn vì một kiếm thuật, từ bỏ cơ hội như vậy sao? Huống chi từ điểm thời gian hiện tại đến mãi về sau, một khoảng thời gian trong tương lai, nữ sĩ Phức tự bọn họ vì cứu mình, đã bị chúa tể thanh đồng của danh sách chiến tranh bắt lại lần nữa. Sao có thể không cứu bọn họ chứ? Chớ đừng nói đến chuyện sư tôn đang lấy sức mạnh của một người, cùng quần hùng tranh đoạt nhân gian mộ. Loại thời điểm này, học được kiếm thuật kia thì chẳng khác nào bị chủ nhân của bộ bài kỳ tích để mắt tới, cũng không còn cách nào sớm đi nghĩ cách cứu viện những người kia. Cố Thanh Sơn nhíu mày. Một hồi lâu sau, hắn cuối cùng cũng suy tính tất cả mọi chuyện qua một lần. Chỉ thấy hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, cúi đầu nói, vào lúc quân vương thống khổ xuất hiện, ta nhớ được ngươi nói. Thẻ bài kỳ tích cường đại thật sự đã đến rồi, nó cũng không biết chuyện phát sinh trước đó, nhưng sức mạnh của nó đủ để đối phó với hai người các ngươi, câu này có nghĩa là gì? Danh sách cao nhất nói, trừ tấm thẻ bài kỳ tích đầu tiên đến từ tương lai, các thẻ bài kỳ tích khác đều vận hành theo quy luật cố định. Có nghĩ là sao? Bọn chúng chỉ là mấy lá bài tạp được kích hoạt trước những bí mật ẩn chứa và những chuyện cỏn con, không cách nào báo cáo chuyện xảy vào giờ khắc này đến tương lai. Đồng thời bởi vì luật nhân quả thời không can thiệp. Cho dù là chủ nhân của chúng, cũng chỉ khi nào tiến hành xem kỹ toàn bộ bài thì mới có thể phát giác loại thẻ bài này đã tử vong. Danh sách cao nhất nói. Cố Thanh Sơn nói, vậy nếu như ta phục sinh quân vương thống khổ? Chú ý, quân vương thống khổ đã thương giải, cho dù thi thể của nó ở chỗ này, cũng hoàn toàn không cách nào phục sinh. Danh sách cao nhất nói. Đặc giả thiết sống lại được thì sao? Cố Thanh Sơn kiên trì hỏi. Chủ nhân của thẻ bài khi trông thấy lá bài này, cũng không biết nó từng trải qua tử vong và phục sinh. Danh sách cao nhất nói. Cố Thanh Sơn đột nhiên nhớ tới một sự kiện phát sinh trong quá khứ. Vào thời đại tuyên cổ, thi thể khổng lồ từng nói đến vấn đề tương tự như vậy với mình. Cái này giống như một con cá bơi lội, bơi trong dòng sông vận mệnh từ thượng nguồn đến cuối nguồn, nhân quả đều đủ, nhưng chúng ta không biết trên đường nó đã gặp phải cái gì. Cậu nhìn xem, chúng ta chỉ biết là con cá kia đã tới hạ du, nhưng lại không biết nó có từng bị thay thế hay chưa, có phải bị người khác cất chứa thứ gì trong bụng hay không, có phải đi theo phía sau người săn đuổi hung hãn hay không. Ý niệm này càng ngày càng trở nên rõ ràng trong lòng Cố Thanh Sơn. Hắn bỗng nhiên mở miệng nói, từ bỏ kiếm thuật đi, chúng ta phải để cho chủ nhân kiếm đá cho là ta đã bị triệt để bị hủy diệt. Ngươi xác định? Danh sách cao nhất hỏi. Xác định. Cố Thanh Sơn nói. Lời nhắc nhở lập tức nhảy ra, chú ý, thông tin của luật nhân quả thời không đã bị sửa đổi. Từ giờ trở đi, chủ nhân bộ bài kỳ tích sẽ cho rằng ngươi đã bị gạt bỏ. Hai hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi hiển hiện xong thì dần dần biến mất trong hư không. Cố Thanh Sơn lại chậm rãi ngồi xổm xuống, vươn tay. Hắn đặt tay lên trên thi thể. Thi thể của quân vương thống khổ. Chỉ một thoáng, từng hàng nhắc nhở mới tinh xông ra lần nữa, ngươi đã phát động ra chúng sinh huyền bí chung cực. Ngươi đã trở thành thẻ bài kỳ tích, quân vương thống khổ. Một tên đàn ông cao lớn khôi ngô, để râu quai nón đứng tại đó. Sắc mặt hắn có chút âm trầm, không giận tự uy, cho dù chẳng làm gì cả, chỉ đứng đấy bất động, cũng mang đến cho người ta một loại cảm giác uy nghiêm và không thể tiếp xúc. Người đàn ông nọ nhìn chăm chú vào hư không. Từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi dừng lại ở nơi đó, người đã phát động ra chúng sinh huyền bí chung cực, triệt để đã trở thành thẻ bài kỳ tích, quân vương thống khổ. Người có muốn thu hoạch trí nhớ cùng hết thảy kỹ năng của hắn ta hay không? Người đàn ông cất tiếng nói, đương nhiên, nếu không ta không thể khống chế cục diện được tốt. Lời nhắc nhở hiện ra trong hư không lần nữa, nhớ kỹ, danh sách cao nhất sẽ lợi dụng công đức vô lượng của người khi ngươi làm thần chức tử vong lục đạo, tập trung sức mạnh của hỗn độn, tăng hết tất cả mị phương diện của ngươi lên đến trình độ của quân vương thống khổ, nhằm bổ khuyết lần tiêu hao này. Chuyện này là như thế nào? Người đàn ông đó hỏi. Trong lúc ngươi trở thành quân vương thống khổ, danh sách sẽ vẫn luôn sử dụng công đức lục đạo của ngươi, ngươi sẽ không cách nào sử dụng sức mạnh công đức nữa. Danh sách cao nhất đáp lại. Người đàn ông thả ra thần niệm, đảo qua thế giới chúng thần bao la rộng lớn. Tín ngưỡng địa thần đang không ngừng được truyền bá. Thần lực của tứ trụ địa cũng đang trong giai đoạn tăng trưởng vững vàng. Đôi mày của người đàn ông buông ra, hắn lên tiếng, không có việc gì, chỉ ít ta còn có thần lực địa thần. Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi lập tức nhảy ra, chú ý, bắt đầu truyền ký ức và kỹ năng qua. Trên cơ thể người đàn ông đột nhiên bị một tầng thác nước màu vàng kim bao lấy. Đây là một loại trải nghiệm phi thường kỳ diệu, giống như chính mình đột nhiên hóa thành một người khác, đồng thời nắm giữ tất cả mọi thứ của gã ta. Tựa như một lần đoạt xá đặc thù. Chỉ hốc lát sau, tất cả thác nước màu vàng kim tiêu tán không còn. Người đàn ông từ từ nhắm hai mắt, đứng tại chỗ cẩn thận mà trải nghiệm. Thì ra, ta cũng không biết cái gì cả. Hắn nỉ non. Tiếng nói của Lạc Băng Ly vang lên từ thiên kiếm, cái gì cũng không biết. Người này không có ký ức sao? Người đàn ông nói, hắn chỉ có ký ức ban đầu của hắn thôi, nhưng người ở sau lưng hắn. Hắn căn bản không biết gì cả. Thần kiếm định giới lên tiếng, đừng suy nghĩ, tình trạng của lá bài này cũng tương tự như các thần linh trong thế giới chúng thần, chỉ là bị sứ mệnh sai khiến làm việc, căn bản không biết mình đã biến thành một tấm thẻ bài. Có thể hắn còn tưởng rằng những chuyện mà mình làm đều là ý đồ vốn có của chính mình ấy chứ. Địa kiếm nói. Nhưng công tử có thể nhảy ra từ loại tình trạng này, công tử thấy rõ chân tướng. Sơn nữ nói. Người đàn ông khẽ vẫy tay. Chỉ thấy một quyển sách từ trong ngực của thi thể dưới đất bay ra ngoài, rơi vào trên tay hắn. Đó là quyển sách thẻ bài của quân vương thống khổ. Cố Thanh Sơn liếc nhìn quyển sách, vừa nhìn vừa hồi ức lại cách dùng của các loại thẻ bài. Một hồi sau, hắn cất quyển sách đi, cúi đầu nhìn vào thi thể trên mặt đất, nỉ non nói, cái này còn thiếu một chút nữa. Định giới. Thần kiếm định giới tâm ý tương thông với hắn, tự nhiên sẽ hiểu được ý của hắn. Chỉ thấy trường kiếm thoáng hiện từ hư không, trong nháy mắt đã hóa thành vô số phi kiếm, trảm kích vô số lên trên khô giáp, vương miện và lưu tinh chù y. Vạn vật diệt. Thần thông này chuyên khắc vạn vật, tất cả các thứ đều không thể cản trở được sự sắc nhọn này. Chờ khi tất cả phi kiếm tản ra, khô giáp đã trở nên rách tung tóe, lưu tinh chù y cũng bị hủy diệt, vương miện còn bị nát thành mảnh vụn. Cố Thanh Sơn cũng không chê, ngồi xổm xuống cởi xuống khô giáp xuống từ trên thi thể, dán lên trên người mình, lại cầm lưu tinh chù y vào trong tay. Các ngươi nhìn xem hình tượng của ta thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Giống như vừa trải qua một trận đại chiến, rất khó khăn mới giết chết được đối thủ. Lạc Băng Ly nói. Cố Thanh Sơn lập tức toát ra vẻ hài lòng. Rất tốt, từ giờ trở đi, các ngươi đều phải giấu trong thức hải của ta, không có lời kêu gọi của ta thì không nên xuất hiện. Đây là vì tránh bị người khác phát hiện được thân phận chân thật của ta. Cố Thanh Sơn nói. Thiên kiếm, địa kiếm, triều âm, định giới, lục giới thần sơn kiếm cùng phát ra tiếng kiếm reo thanh thúy, lập tức biến mất vào trong hư không. Duy Tôn cũng tới đây. Cố Thanh Sơn nói. Trong hư không vang lên một âm thanh vù vù không có tí sức lực nào. Cố Thanh Sơn cười nói, vừa rồi ta ăn một tấm thẻ bài, thu được không ít hồn lực, đều giữ lại cho ngươi đây. Vèo. Âm thanh của Duy Tôn lập tức phấn khởi lên. Nó hiển hiện thân hình từ trong hư không, lập tức chui vào trong thức hải của Cố Thanh Sơn, thành thành thật thật chờ đợi ở chỗ đó. Cố Thanh Sơn cho Duy Tôn ăn trước, sau đó mới rời khỏi thức hải. Hắn dựa theo ký ức của quân vương thống khổ, đi tới lui mấy vòng trên mặt đất trống trải, vừa đi, vừa tiến hành luyện tập dáng vẻ trước kia của quân vương thống khổ, làm ra các loại biểu cảm. Một hồi lâu sau, hắn đã nắm chắc trong lòng rồi. Được rồi, hắn đã không có vấn đề gì, nhưng thi thể này. Cố Thanh Sơn nhìn về phía mặt đất. Vừa rồi lúc thương giải hắn cố ý để lại thi thể, chính là vì hoàn thành chúng sinh huyền bí chung cực. Hiện tại hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng, thi thể này đã không còn tác dụng. Chờ một chút. Quân vương thống khổ là chủ nhân hư không của thời cổ đại. Có lẽ cái tên kia sẽ cảm thấy hứng thú đối với thi thể của nó. Hoặc là kỳ thật tên kia vẫn luôn đang xem kịch. Bản thân nó đứng cao cao phía trên thánh giới, quan sát hết thảy trong hư không. Vừa nghĩ đến đây, Cố Thanh Sơn ho nhẹ một tiếng, tự nhủ, thi thể của quái vật hư không này thật đáng ghét, không bằng ta trực tiếp chôn nó luôn cho rồi. Lộc cộc. Xa tít trên bầu trời vang lên một tiếng nuốt nước miếng. Lông mày Cố Thanh Sơn lập tức nhíu lại. Biết ngay là cái tên này khẳng định đang đứng nhìn mà. Chỉ thấy hắn cố ý giả bộ như không biết, rút địa kiếm ra, đứng vững trước thi thể. Thôi, cứ để nó hoàn toàn biến mất. Chờ một chút, Cố Thanh Sơn. Trên bầu trời vang lên một tiếng kêu to. Chân cổ chi ma, người quan sát vạn giới. Nó rốt cuộc nhìn không được nữa. À, ngươi cũng ở đây. Cố Thanh Sơn giật mình ngẩng đầu lên mà nói. Đúng vậy, thi thể trước mặt ngươi này. Người quan sát vạn giới nói. Nó là rác rưởi có hại. Cố Thanh Sơn nói tiếp. Không, nó là cái. Thời đại kia. Giao cho ta đi, ta lại tiện thể giúp ngươi một việc nho nhỏ. Người quan sát vạn giới nói. Tốt thôi, ngươi cầm lấy đi. Cố Thanh Sơn thống khoái nói. Thi thể trên đất lập tức biến mất không thấy. Tiếng nói của người quan sát vạn giới vang lên lần nữa. Ta cũng không lấy không của ngươi, chờ sau khi ngươi chuẩn bị xong, ta giúp ngươi làm một chuyện. Chuyện gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Đừng hỏi, tóm lại có thể giúp ngươi một tay. Không thì ngươi sẽ vẫn luôn du đãng, chờ đợi trong hư không, phải lãng phí thời gian rất dài. Tốt như vậy sao? Cố Thanh Sơn không tin. Đương nhiên. Người quan sát vạn giới nói. Cố Thanh Sơn lập tức hóa toàn bộ thế giới chúng thần thành một tấm thẻ bài lần nữa, bỏ vào quyển sách của đáy biển. Ta chuẩn bị xong. Cố Thanh Sơn đứng trong hư không, lên tiếng. Thật à, người quan sát vạn giới hỏi. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn vừa nói xong, chỉ thấy một thứ ánh sáng chói mắt bay vụt đến, hung hăng đập vào ngực mình. Oanh. Khôi giáp trên người hắn lập tức triệt để vỡ vụn, nát ra, bay về hướng hư không. Thậm chí ngay cả toàn bộ hư không cũng theo đó mà sinh ra rung động sâu xa mà dữ dội, gần như có thể kinh động một ít kẻ tồn tại ở nơi cực kỳ xa xôi. Công kích hung hãn như vậy, cho dù là quân vương thống khổ cũng không chịu nổi. Cố Thanh Sơn phun ra một ngụm máu, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lưu tinh chù y trong tay cũng triệt để đứt gãy thành hai mảnh. Bên trong thức hải, các phi kiếm cùng nhau phát ra tiếng kêu to tức giận. Cố Thanh Sơn bị đánh trúng khiến cho ý thức gần như đánh mất, nhưng vẫn lập tức nói, đừng ra tay. Trước mắt hắn hiện lên một hàng chữ nhắc nhở, người bị sức mạnh của kẻ nhìn xuống vạn giới đánh trúng, thu được trạng thái đặc thù, nửa mê nửa tỉnh. Miêu tả, người đang nằm trong trạng thái lúc nào cũng có thể hôn mê, ngoài ra, khi người tiến vào trạng thái hôn mê, vẫn có thể thông qua phương thức mộng cảnh để cảm nhận rõ được chuyện xảy ra chung quanh bốn phía. Về phần lựa chọn thế nào, toàn dựa vào ý chí của người để quyết định. Tiếng nói của người quan sát vạn giới cuối cùng cũng vang lên, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi, hiện tại phải tranh thủ thời gian chuồn đi. Một trận gió thê lương gào thét đi xa. Nó đã bỏ đi. Ngay sau đó, trong hư không liên tục có ánh hào quang hiện lên. Một vài tiếng nói chuyện vang lên. Quân vương thống khổ. Là hắn, hắn còn sống, đồng thời đánh chết một kẻ nghịch loạn thời không vô cùng kinh khủng. Hình như còn có sức mạnh của thánh giới nữa. Quá kinh khủng. Đó là thuộc triệu hồi của kẻ nghịch loạn thời không. Mau cứu hắn. Đồng loạt ra tay. Cố Thanh Sơn trôi nổi trong hư không, bỗng nhiên cảm thấy mình bị từng đợt thuật chữa trị ấm áp bao lấy. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi hiện lên trên võng mạc của hắn, các thẻ bài kỳ tích khác đã thu hoạch được sứ mệnh, đến đây cứu ngươi. ngươi an toàn. Chú ý, ngươi đã xem thấu, phá bỏ tai họa ngầm trên người mình, từ giờ trở đi, bản danh sách sẽ không lại giấu giếm nhắc nhở tương ứng đối với ngươi. Ngươi đang trở lại thành một tấm thẻ bài. Hiện tại ngươi là thẻ bài, quân vương thống khổ Cố Thanh Sơn nhìn lướt nhanh qua, sau đó nheo mắt, lâm vào hôn mê. Nửa mê nửa tỉnh kích hoạt. Hắn cảm giác trong hư không vươn ra một bàn tay khổng lồ, nhẹ nhàng cầm lấy hắn. Một tiếng nói ồm ồm bỗng vang lên, thật không ngờ được, giết một địa thần nho nhỏ thôi mà lại có thể dẫn tới thánh địa, bức bách quân vương thống khổ đến mức độ này. Nhưng mà, ta đã cảm ứng được sự diệt vong của địa thần. Hết thảy đều đã kết thúc. Cố Thanh Sơn cảm thấy mình bị để vào một quyển sách. Quyển sách thẻ bài được khép lại. Hết thảy hóa thành hắc ám tĩnh mịch. Hắc ám trở nên càng ngày càng sâu nặng. Cố Thanh Sơn duy trì hôn mê, lại thông qua mộng cảnh, phát giác hoàn cảnh bốn phía dần dần trở nên sáng tỏ. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, bốn phía bỗng nhiên xuất hiện một thế giới. Hắn phát hiện mình đang nằm trên một tòa đàn tế. Mà bên dưới tế đàn nọ, có 7-8 tên ma quỷ bị xiềng xích khóa chặt lại đang không ngừng giãy giụa. Khi đám ma quỷ kia phát hiện quân vương thống khổ xuất hiện, lập tức lâm vào trạng thái vô cùng hoảng sợ. Bọn chúng dùng hết toàn lực vặn về thân thể, muốn tránh ra khỏi xiềng xích. Nhưng ngay sau một khắc, một tiếng nói lạnh lùng đã vang lên, có thể lấy linh hồn của mình hiến tế, chữa trị đau đớn mà quân vương thống khổ đang chịu đựng, đây chính là vinh hạnh của các ngươi. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy thân thể đám ma quỷ kia hóa thành bột mịn, linh hồn đồng loạt bay lên tế đàn, ngưng tụ thành một phù văn u ám trên không trung, sau đó triệt để chui vào thân thể quân vương thống khổ. Chỉ một thoáng, thương tích trên người quân vương thống khổ đã triệt để khỏi hẳn. Hắn mở mắt ra, hiển lộ biểu cảm phẫn nộ và âm trầm. Âm thanh trước đó vang lên lần nữa, cảm giác thế nào? Quân vương thống khổ nói, quá lơ là, không ngờ đối phương trước khi chết còn có thể triệu hồi kẻ tồn tại trong thánh giới. Hắn đứng dậy từ trên tế đài, đi xuống từng bước một, mắt nhìn thẳng dò xét bốn phía. Nơi này là một mật thất. Phía đối diện tế đàn có ba người đang đứng đấy. Bên trái là một người phụ nữ mặc quần áo thường, bên phải là một đứa con nít. Đứng ở chính giữa là một người gầy trơ cả xương, mái tóc dài trắng xóa, mặc một bộ áo khoác võ sĩ quá rộng, bên hông có treo một thanh trường đao. Cũng là một lão giả tinh thần sáng quắc. Quân vương thống khổ đi thẳng tới trước mặt lão giả, quỳ một chân trên đất, nói, chủ nhân của kỳ tích, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Lão giả chắp tay nói, vốn ban đầu để ngươi nắm toàn bộ sự vụ trong hư không, chính là sợ xuất hiện loại tình huống trước mắt này. Lần này may mắn ngươi có ở đây. Mặc dù đã bỏ ra một chút đại giới, nhưng cuối cùng vẫn được giải quyết. Quân vương thống khổ cúi đầu, không nói lời nào. Trông hắn có vẻ cực kỳ để ý đến chuyện mình bị trọng thương. Lão giả liếc hắn một cái, thở dài nói, ngươi cũng không cần để trong lòng, tiếp theo ta dự định không cho bất cứ kẻ nào đóng giữ hư không. Dù sao lục đạo tranh hùng đang đi đến trạng thái kịch liệt, những đấng quyền năng không cách nào đếm hết đều sẽ xuất hiện, chúng ta phải thay đổi thái độ, cẩn thận ứng phó. Ta không đóng giữ hư không nữa. Vậy ta phải làm gì? Quân vương thống khổ ra vẻ không rõ mà hỏi. Ý trong lời nói của lão giả rõ ràng như thế, kỳ thật Cố Thanh Sơn đã sớm nghe ra manh mối, nhưng quân vương thống khổ là một kẻ cực kỳ lạnh lùng. Nếu không phải nhận được mệnh lệnh chính thức thì tuyệt đối không chủ động nói tiếp. Lão nhân cười cười, nói, ngươi đi nghỉ trước đi, chờ mệnh lệnh tiếp theo thì ngươi sẽ biết. Quân vương thống khổ gật gật đầu, đứng lên, đi ra bên ngoài mật thất. Đứa bé đứng bên người lão nhân lên tiếng, quân vương, chờ một lát. Quân vương thống khổ dừng bước. Đứa bé nói, ta đã nhìn qua binh khí cùng khôi giáp của ngươi, chúng đều bị quái vật thánh giới triệt để phá hư, không cách nào dùng được nữa. Ta biết. Quân vương thống khổ không quay đầu lại. Ngươi quá quái gở, không bằng bây giờ để ta kiểm tra qua một chút, ta sẽ lập tức chế tạo binh khí cho ngươi. Hài đồng nói. Vậy xin đa tạ, binh đồng. Quân vương thống khổ nói. Không khách khí, lão đầu tử nói, lần này ngươi bị thánh giới đánh cho một trận, có thể còn sống sót cũng là chuyện cực kỳ may mắn. Hơn nữa ngươi là chiến sĩ chủ lực của tổ chức chúng ta, lần rèn đúc này chỉ cần nửa giá. Đứa bé được xưng là binh đồng cười nói. Quân vương thống khổ nhìn về phía lão nhân. Lão nhân gật đầu nói, thế cục càng ngày càng cấp bách, ngươi phải lập tức khôi phục chiến lực. Được. Quân vương thống khổ nói. Được hắn cho phép, binh đồng nhẹ nhàng bay lên, bay xuống trước mặt quân vương thống khổ. Chỉ thấy toàn thân binh đồng tỏa ra một thứ ánh sáng đen, cả người hóa thành một tiểu quỷ hắc ám, chỉ có hai mắt biến thành hai đốm lửa đang cháy lên bừng bừng. Ta phải nói trước, vấn đề áo giáp tự ngươi giải quyết, ta chỉ phụ trách binh khí. Binh đồng nói. Vì sao chứ? Quân vương thống khổ hỏi. Trực giác nói cho ta biết nên làm như vậy. Được. Quân vương thống khổ vươn tay. Binh đồng rút ra một tấm thẻ bài đen kịt đặt vào trong tay quân vương thống khổ, tay mình thì cầm một tấm thẻ bài khác. Binh đồng nhìn thẻ bài trong tay, thấp giọng mà nói, ngươi là người luôn thích đi theo lối dùng vũ khí cùng. Nhưng ta đã nhìn thấy, ngươi sớm muộn gì cũng có ngày sẽ thông suốt thôi. Trước mắt quân vương thống khổ nhảy ra một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi, chú ý, người này là bậc thầy binh khí nhân quả của thần bí trắc, mơ hồ đã thăm dò các loại phương thức chiến đấu mà ngươi có thể sử dụng. Mặc dù như thế, hắn không cách nào vượt qua chúng sinh huyền bí chung cực, phát hiện thân phận của ngươi. Danh sách cao nhất cũng sẽ lấy sức mạnh của hỗn độn, triệt để ngăn cản bất cứ cái gì nhìn trộm sâu vào bí mật của ngươi. Vẻ mặt của quân vương thống khổ không thay đổi, lạnh lùng mà nói, ta thích triệt để đạp nát bất cứ máu thịt nào, chuyện này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Binh đồng cười nhẹ, nói, ai biết được. Vô số những thẻ bài xuất hiện từ trên người hắn, chúng nhanh chóng xếp thành một chồng. Những thẻ bài này tự động xào lên, phân giải, hóa thành mảnh vỡ, lại dung hợp lần nữa, xài lên lần nữa, phân giải, tiếp tục dung hợp. Cố Thanh Sơn đành phải đứng tại chỗ chờ đợi. Lão giả và cô gái kia cũng có chút hăng hái mà quan sát. Cô gái kia lại dùng tiếng nói lạnh lùng mà nói, ngươi nhìn thấy cái gì từ con đường tương lai của hắn? Binh đồng nói, hắn sẽ có chuyển biến, hơn nữa là chuyển biến tốt. Sẽ càng mạnh. Ồ, ngươi xác định? Cô gái kia hỏi. Xác định. Binh đồng nói. Rất tốt, chuyện này đại biểu cho tổ chức của chúng ta cũng sẽ càng ngày càng cường thịnh. Lão nhân cười híp mắt mà nói. Ba người cùng gật đầu nói phải. Cố Thanh Sơn nhìn về phía lão nhân kia. Không. Lão nhân này rất mạnh, nhưng cũng không phải là người ẩn phía sau tấm màn kia. Tiếng nói của lão hoàn toàn khác với giọng nói vừa rồi mà mình nghe được trong bóng tối. Cố Thanh Sơn cúi đầu xuống, trong lòng sinh ra một cảm xúc không nói ra được. Đúng vậy. Từ khi tiếp nhận ký ức của quân vương thống khổ, mình mới biết được một chút chuyện. Quân vương thống khổ lệ thuộc vào một tổ chức, tất cả những người bên trong tổ chức này đều là chủ nhân hư không của mỗi một thời đại. Hơn nữa tất cả đều là thẻ bài. Trùng nổi giận quát lên, ta chính là đấng quyền năng vĩnh hằng vĩ đại, là vua của bầy trùng độc nhất vô nhị trong truyền thuyết, người bảo ta ở trong nhà làm tượng trùng hả? Cố Thanh Sơn không quay đầu lại mà nói, vậy ngươi muốn thế nào? Tiếp theo ta còn phải tham gia các loại chiến đấu. Tóm lại vô cùng nguy hiểm, không thể mang ngươi theo. Vì sao không thể mang ta chứ? Côn trùng quát lên. Xong xuôi. Bây giờ còn có một vài vấn đề, nếu như con côn trùng có thể tự mình giải quyết. Cố Thanh Sơn xoay người, nghiêm túc nói, vừa rồi khi ở bên ngoài, người người đều trông thấy ngươi đã chết, ngươi có biện pháp nào cùng ta xuất hiện mà không khiến người khác hoài nghi không? Côn trùng hừ một tiếng, nói, tất nhiên ta có biện pháp rồi. Cố Thanh Sơn cười nói, ngươi không dưỡng thương cho tốt, đi theo ta ra ngoài làm gì? Ngươi muốn báo thù không chỉ có một mình ngươi. Côn trùng lạnh lùng nói. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được thôi. Nói gì thì nói, nếu con côn trùng này là kẻ nhát gan, không dám báo thù rửa hận, vậy thì nó chỉ trở thành một thứ vướng víu trên chiến trường. Nếu như vậy, Cố Thanh Sơn thật sự sẽ không để vào mắt. Đến đây, nói cho ta biết, ngươi dùng biện pháp gì có thể xuất hiện cùng ta? Cố Thanh Sơn hỏi. Côn trùng nói, ngươi có binh khí không? Thật ra ta có thể giả trang thành binh khí. Cố Thanh Sơn lắc đầu, nói, binh khí thì không được. Binh khí của ta là thẻ bài binh khí vừa rèn đúc xong, người làm chuyện này là một vị chủ nhân hư không, lại là bậc thầy binh khí luật nhân quả, rất dễ dàng phát hiện vấn đề. Côn trùng khựng lại, hỏi, vậy chiến giáp thì sao? Cố Thanh Sơn nhìn vào nó, trong mắt toát ra thâm ý không thể nói ra. Thật ra mình có một bộ giáp toàn thân của chân cổ ma vương, nhưng chiến giáp này đến từ thánh giới, là thứ mà kẻ nhìn xuống vạn giới cho mình. Bộ giáp này không thể mặc. Nếu đã sắm vai quân vương thống khổ, vừa rồi còn bị thánh giới đánh cho một trận, song hiện giờ lập tức lấy ra một bộ chiến giáp thánh giới mặc lên trên người, ngươi làm vậy không phải nói rõ cho người khác biết ngươi làm phản rồi sao? Vậy thì, để côn trùng này làm chiến giáp, có khi dễ nó quá hay không? Vừa nghĩ đến đây, Cố Thanh Sơn chần chờ nói, làm chiến giáp của ta. Vậy đại khái sẽ là một chuyện rất vất vả. Đừng có xem thường người khác, vừa rồi ta cảm thấy ngươi đang xem thường ta đấy. Côn trùng nói. Cố Thanh Sơn thật tâm thật lòng mà nói, ta không có xem thường ngươi, kỳ thật ta chiến đấu. Côn trùng không vui mà cắt ngang hắn, giọng nói đầy lạnh lùng, quỷ vương Hoàng Tuyền, ngươi phải nhớ kỹ một chuyện. Ta chính là trùng vương vĩ đại đã sống vô số năm, đừng dùng kiến thức nông cạn của ngươi để cân nhắc đấng quyền năng như ta. Vĩnh viễn không cần, rõ chưa? Cố Thanh Sơn không lên tiếng nữa. Được rồi. Nó muốn chết thì cứ để nó chết đi. Chỉ thấy côn trùng nằm bẹp trên mặt đất, toàn thân phát ra tiếng vang lốp ba lốp bốp, dần dần vặn vẹo thành một cụm, lại giãn ra, tạo thành một bộ chiến giáp kỳ lạ. Đây là một bộ chiến giáp 5 màu rực rỡ, hiện ra chút ánh sáng kiên cố đặc thù của giáp xác. Được rồi, ngươi có thể mặc ta vào để chiến đấu. Tiếng nói của con côn trùng vang lên từ trong bộ chiến giáp. Cố Thanh Sơn đưa tay nhẹ nhàng đặt lên trên chiến giáp, ngay lập tức, trước mắt hiện ra từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi, danh sách cao nhất đã chú ý tới tình hình trước mắt, đang âm thầm tiến hành sửa chữa biên độ nhất định trong khế ước trước đó của các ngươi. Lấy danh sách dẫn dắt, lấy hỗn độn làm văn tự, thi triển ra dấu ấn vĩnh diệt, làm cho bộ giáp này vĩnh viễn không cách nào phản bội ngươi. Chú ý, dấu ấn này không cách nào bị kẻ đoạt niệm vĩnh hằng cảm nhận được, chỉ có ngươi biết mà thôi. Chiến giáp, sự ủng hộ của bầy trùng vĩnh hằng. Bộ giáp tạm thời, vật phẩm hiếm thấy. Giáp cụ này có thiết lập các năng lực sau đây: hàng rào chất xi tin, có thể chống đỡ bất cứ loại trắc nào, bất cứ các loại hình công kích nào. Sinh mệnh khép kín, mặc kệ đối mặt với dạng công kích gì, cũng sẽ không đến mức triệt để chết đi ngay tại chỗ, sẽ chỉ tiến vào một loại trạng thái chết giả đặc thù, giống như đúc tử vong, khiến cho kẻ thù bị che mắt. Giáp xác khỏi hẳn, chiến giáp sẽ tự động khép lại, đồng thời cũng có thể chữa trị thương tích trên người ngươi. Chiến giáp này không tệ chút nào, Cố Thanh Sơn thầm nghĩ trong lòng. Hắn mở cửa, đi ra ngoài. Trời đang về đêm, không khí lạnh đang ùa về trên khắp đường phố phía bên ngoài, bóng người cũng rất thưa thớt. Một cảm giác tiêu điều hiện lên trong lòng Cố Thanh Sơn. Hắn dò xét về bốn phía, chỉ thấy mọi người đều mang thần thái vội vàng như trước khi xuất phát, trên nét mặt ẩn hiện nét nặng nề. Giống như xảy ra chuyện gì? Hoặc là nói, trước mắt toàn bộ tổ chức đều đang làm cái gì đó. Nhưng quân vương thống khổ Trường Kỳ đóng giữ trong hư không, đã thật lâu không trở về, tự nhiên không có bất kỳ đầu mối nào. Dựa theo quy định của tổ chức, mỗi một thành viên không thể để lộ nhiệm vụ của mình, trừ phi cả hai đều cùng một đoàn đội, cùng thực hiện một mục tiêu lớn nào đó, mới có thể trao đổi cụ thể tình huống của nhau. Tổ chức cho quân vương thống khổ một chút thời gian để nghỉ ngơi. Cho nên hiện giờ trên người Cố Thanh Sơn không có bất kỳ nhiệm vụ gì. Cho dù hắn muốn hỏi, cũng không tìm thấy người để hỏi. Lúc này một tên đàn ông có đeo kính râm đi qua từ đối diện, chào hỏi Cố Thanh Sơn, quân vương thống khổ, hoan nghênh ngươi trở lại tổ chức. Gần đây ngươi có bận việc gì không? Có rảnh thì đến cùng ta uống một ly. Cố Thanh Sơn hiếm thấy mà lộ ra nụ cười, dựa vào ký ức của quân vương thống khổ mà chào hỏi với đối phương. Người nọ là người quen biết cũ của quân vương thống khổ, hai người đến từ cùng một thời đại, đều là cường giả bên trong thời đại đó. Loại quan hệ này đã coi như phi thường thân cận trong hư không rồi. Người đàn ông kia có chút lay động, nhưng lại lắc đầu nói, không được, ta lập tức phải nhận nhiệm vụ rồi. Đang nói giữa chừng, chỉ thấy một tấm thẻ bài nhảy ra từ trong hư không, nhẹ nhàng trôi nổi trước mặt người đàn ông đeo kính râm đó. Nhìn thấy nhiệm vụ này, thật là khiến người ta phiền muốn chết, ai? Người đàn ông đeo kính râm rút thẻ bài ra xem xét, lên tiếng than thở. Vậy thì gặp lại sau, ta chờ ngươi ở quán bar, nếu như ngươi tới được và trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ta mời ngươi một ly rượu ngon nhất. Cố Thanh Sơn nói. Người đàn ông tiếc nuối nói, chỉ sợ không kịp rồi, ta phải tham dự một chiến dịch đại quy mô, những tên kia đánh nhau thật sự là. Người nọ không tiện nói thêm gì nữa, gật gật đầu với Cố Thanh Sơn, thân hình lóe lên sau đó thì biến mất không thấy. Cố Thanh Sơn dừng lại một chút, tiếp tục nhấc chân đi về phía trước. Từ đầu tới cuối hắn không hỏi đối phương đang làm cái gì, chỉ là mời uống rượu. Cái này không tính là vi phạm quy tắc. Hơn nữa với quan hệ của hai người, không có bất kỳ người nào sẽ sinh nghi với trường hợp này cả. Cho nên, rốt cuộc là chiến dịch đại quy mô gì kia chứ? Vì cái gì cả chủ nhân hư không cũng cảm thấy đau đầu. Cố Thanh Sơn có chút hoang mang trong lòng. Hắn đi thẳng một mạch vào quán bar mà tổ chức này đã xây dựng. Quán bar Thủy Triều Linh Hồn. Hoan nghênh ghé thăm. Quân vương thống khổ, nghe nói ngươi gặp phải kẻ thuộc về thánh giới, ta chúc mừng ngươi sống tiếp được trước cái đã. Một âm thanh hùng hậu vang lên. Cố Thanh Sơn lạnh lùng nhìn lại. Chỉ thấy ở đằng sau quầy ba kia là một người đàn ông thân thể hùng tráng như quả núi, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp, cất tiếng chào hỏi hắn. Người đàn ông này mặc dù cười rất ôn hòa, nhưng lại để lộ một hàm răng đỏ thẫm. Nó là thực thánh chi ma. Bất cứ sinh mệnh nào thuộc về hệ thần thánh đều không phải là đối thủ của nó. Chỉ có thể bị nó ăn sạch. Trong thời đại của nó, không kẻ nào có thể đối phó được nó. Nó cũng được xưng là ma quái hung ác nhất trong hư không, thế nhưng sau đó thì biến mất một đoạn thời gian, không biết sao lại gia nhập bộ bài kỳ tích này. Trên gương mặt Cố Thanh Sơn tràn đầy vẻ hờ hững, hắn đi đến trước quầy bar rồi ngồi xuống. Thực thánh, cho ta một ly máu hoa hồng. Hắn trầm thấp mà nói. Làm sao sống sót được từ đòn công kích của thánh giới? Ngươi nói cho ta biết, ta sẽ miễn phí tặng cho ngươi một ly máu thánh đồ. Thực thánh chi ma nói. Đừng có hỏi thăm chuyện của ta. Cố Thanh Sơn nói. Thực thánh chi ma nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn, ý cười trong đôi mắt dần dần tiêu tán, hóa thành đồng tử dựng thẳng lạnh lùng ác độc. Nó nhẹ nhàng mà nói, quân vương thống khổ, người cho rằng mình đã ngây người trong hư không một khoảng thời gian thì sẽ đủ tư cách gia nhập đội thứ nhất rồi sao? Không, ta là kẻ đầu tiên không cho phép ngươi gia nhập. Bởi vì ngươi quá yếu. Cho dù là chủ nhân hư không thì cũng chia ra kẻ yếu người mạnh. Đội thứ nhất tự nhiên là đám người mạnh nhất trong toàn bộ bộ bài kỳ tích. Bọn chúng nắm giữ quyền lực của toàn bộ tổ chức, biết nhiều bí mật nhất, tham dự những nhiệm vụ khó khăn nhất. Cố Thanh Sơn đang muốn nói cái gì, chỉ thấy đối phương đã rút ra một tấm thẻ bài bày ở trên quầy ba. Trên tấm thẻ bài kia vẽ một sân thi đấu trống trải to lớn. Đi đánh với ta một trận. Thực Thánh Chi Ma khiêu khích nói. Đánh với ngươi. Ta có chỗ tốt gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Yên tâm, nể mặt chúng ta cùng chung một tổ chức, ta không ăn thịt ngươi. Thực Thánh Chi Ma nói. Không có chỗ tốt. Trên mặt Cố Thanh Sơn lộ ra vẻ thất vọng, có mấy phần yếu xìu không hứng thú. Quân vương thống khổ hám lợi, không có chỗ tốt thì tuyệt đối không ra tay, mình nhất định phải duy trì nhất trí với hành vi của gã ta. Quả nhiên Thực Thánh Chi Ma cao mày nói, ta lại quên mất, ngươi mãi mãi chỉ là một tên tiểu nhân, căn bản không biết niềm vui thú của chiến đấu là cái gì. Cố Thanh Sơn không nói gì, trên mặt mang theo biểu cảm căn bản không thèm để ý đến đối phương. Hắn lật thẻ sách ra, tiện tay đặt một thẻ bài đồng tiền lên bàn. Tiền thưởng đã cho, hiện tại lên rượu cho ta, đừng có trì hoãn thời gian của ta. Hắn không nhịn được mà nói. Thực Thánh Chi Ma hậm hực thu thẻ bài, đập một ly rượu ầm xuống trước mặt của hắn. Ta nghe nói các quân vương hư không loại linh hồn như các ngươi, sau khi đã ngưng tụ ra thực thể thì trái tim luôn đặc biệt ngon miệng. Một ngày nào đó trong tương lai, ta sẽ ăn trái tim của ngươi. Thực Thánh Chi Ma lên tiếng. Cố Thanh Sơn đánh giá hắn ta rồi nói, đáng tiếc trên người của ngươi không có gì dễ ăn cả, ngay cả linh hồn cũng tỏa ra một khí tức tanh hôi, sau khi ta giết ngươi, chỉ có thể tìm mấy con chó chia ra ăn linh hồn của ngươi. Trong bọn chúng, một kẻ là ma vật ăn máu thịt, một kẻ là quái vật ăn linh hồn, cả hai đều không phải thứ tốt lành gì, từ trước đến nay luôn hung ác tàn nhẫn, đối thoại như thế này cũng chỉ là cuộc nói chuyện phiếm thường ngày mà thôi. Nói chính sự đi, ta muốn mua chút tình báo của ngươi. Thực Thánh Chi Ma nói. Cố Thanh Sơn có chút bất ngờ. Kỳ thật quán ba mới là nơi có nhiều tình báo nhất, Thực Thánh Chi Ma là ông chủ của quán ba, bí mật hắn ta biết được hẳn là gần với những người trung tâm của tổ chức kia. Hiện tại nó lại muốn mua tình báo của mình. Người muốn mua tình báo gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Thực Thánh Chi Ma nói, mục tiêu nhiệm vụ của ngươi. Cái tên đã bị ngươi giết người chết kia. Cố Thanh Sơn lập tức nghiêm nghị nói, thế nào? Ngươi phải hiểu quy tắc chứ, nhiệm vụ của ta tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi biết. Nhiệm vụ đều là bảo mật. Tùy tiện tiết lộ nội dung nhiệm vụ cho những thành viên không tham dự trong đó là tối kỵ của tổ chức. Ta đương nhiên hiểu, ta cũng không hỏi đến chuyện của người kia. Chỉ là binh khí của hắn ta đã đi nơi nào, người biết không? Thực Thánh Chi Ma hỏi. Như thế thì thú vị đấy. Cố Thanh Sơn trầm tĩnh lại, hơi ngửa đầu nâng cốc uống cạn, cái ly trống không bày ở trước mặt đối phương. Thực Thánh Chi Ma rót đầy cho hắn, không nhắc đến chuyện tiền, lại nói, nếu như người có bất cứ tình báo nào liên quan tới tung tích binh khí của hắn, ta sẽ thu mua thông tin này như dạng tình báo. Binh khí của hắn là mấy thanh kiếm, ta không biết ngươi nói là thanh nào. Cố Thanh Sơn nói. Trong đó có hai thanh kiếm, một thanh tên là Thiên, một thanh khác tên là Địa. Thực Thánh Chi Ma nói. À, thật ra ta có chút ấn tượng. Cố Thanh Sơn nói. Ta muốn biết tung tích của hai thanh kiếm này. Thực Thánh Chi Ma nói. Nói cho ta biết tại sao ngươi phải biết tung tích của hai thanh kiếm này, sau đó cho ta một phần thù lao tương ứng, ta sẽ nói tình báo cho ngươi biết. Cố Thanh Sơn chậm rãi từ tốn mà nói. Hắn rút thẻ sách ra từ trong ngực, đặt một tấm thẻ bài lên trên quầy ba. Chỉ thấy trên tấm thẻ này có vẻ một trái tim đỏ tươi, nó được ngâm nước suối trong suốt. Thẻ bài, nguồn suối bịa đặt. Thực Thánh Chi Ma nhìn thoáng qua thẻ bài, nhỏ giọng mà nói, người không tin được ta sao? Cố Thanh Sơn cười lạnh không nói. Thực Thánh Chi Ma đành phải rút ra một tấm thẻ bài khác, búng ngón tay một cái, ném thẻ bài ra ngoài. Chỉ một thoáng, cảnh tượng bốn phía đã biến mất. Hai người đứng trong một thế giới thuần trắng đã bị triệt để phong kín. Nói chuyện ở đây tương đối bí mật hơn. Thực Thánh Chi Ma nói. Nói đi. Cố Thanh Sơn nắm lấy thẻ bài nguồn suối bị đặt mà nói. Trong tổ chức có không ít người đều cảm thấy hứng thú đối với hai thanh kiếm kia, bởi vì mọi người đều cảm ứng được phương thức chế tạo hai thanh kiếm kia đến từ bên ngoài hư không. Thực Thánh Chi Ma nói. Cố Thanh Sơn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào thẻ bài trong tay. Thực Thánh Chi Ma đành nói tiếp, không biết là dạng người gì đã rèn đúc ra hai thanh kiếm này, nếu như có thể tìm được người kia, chúng ta có thể dọc theo một chút dấu vết để lại, tìm tới bí mật liên quan tới bên ngoài hư không. Chuyện như thế này, cũng chỉ có dạng tổ chức như chúng ta, mới có thực lực đi làm. Cố Thanh Sơn quan sát tấm thẻ bài trong tay. Thẻ bài không có bất cứ biến hóa nào. Đối phương không có nói dối. Hắn cất đi tấm thẻ bài, nói, rất tốt, hiện tại cho ta một thù lao đủ hài lòng, ta sẽ nói tung tích của hai thanh kiếm kia cho ngươi biết. Thực Thánh Chi Ma lộ ra vẻ vui mừng, lấy ra mấy tấm thẻ bài từ trong quyển sách của chính mình. Ngươi có thể chọn lựa một tấm trong những thẻ bài này, làm thù lao của ngươi. Thực Thánh Chi Ma nói, ta cũng cần nhìn một chút. Có thể nhìn kỹ không? Cố Thanh Sơn nói, đương nhiên. Thực Thánh Chi Ma tiện tay xuề các thẻ bài ra, để chúng lơ lửng giữa không trung, Cố Thanh Sơn có thể tùy ý lựa chọn. Cố Thanh Sơn lộ ra biểu cảm cảm thấy hứng thú, nhìn chăm chú vào những thẻ bài kia. Chuyện lần này, rốt cuộc là thế nào đây? Rốt cuộc là Thực Thánh Chi Ma này muốn biết tin tức của Song Kiếm Thiên Địa, hay là chủ nhân phía sau bộ bài kỳ tích muốn biết được tung tích của chúng chứ? Cố Thanh Sơn là người thuộc danh sách tận thế dưới trướng hỗn độn, đồng thời cũng có thể kêu gọi thánh giới, tất cả mọi người đều biết được tình báo này. Dù sao quân vương thống khổ là bị thánh giới đánh thành trọng thương. Càng quan trọng hơn là thời khắc giết chết Cố Thanh Sơn chính là lỗ thủng duy nhất trong thời không của danh sách cao nhất. Hiện tại sơ hở này đã bị danh sách cao nhất hoàn thành khép kín lại, bất cứ người nào cũng không thể lại đi nhìn trộm nữa rồi. Cho nên trừ mình ra, không có ai biết Cố Thanh Sơn là chết thế nào. Không đúng. Còn có con côn trùng. Nhưng côn trùng cũng không cách nào nói ta cái gì, trừ phi nó muốn bị vĩnh diệt. Cho nên, bất kể là chủ nhân phía sau bộ bài kỳ tích hay là những chủ nhân hư không đó, đều chỉ có thể đạt được tình báo từ chỗ của mình mà thôi. Vậy thì, không thể che lấp. Một khi có điều gì ẩn giấu, ngay lập tức sẽ làm người ta sinh nghi, đại họa lâm đầu chỉ trong khoảnh khắc mà thôi. Suy nghĩ lướt nhanh qua đầu của Cố Thanh Sơn, trên mặt hắn lộ ra nụ cười, nói, Thực Thánh, bài của ngươi đều rất không tệ, ta muốn lá bài này. Hắn vươn tay ra, rút ra một tấm từ rất nhiều thẻ bài. Đây là một thẻ bài tỏa ra khí tức thần thánh nồng đậm, phía trên có vẻ hai cánh tay. Một cái tay tràn đầy vết thương, mà cánh tay còn lại thì tỏa ra ánh hào quang. Lời nhở phù lập tức xuất hiện, người rút lấy thẻ bài, cứu viện cưỡng chế. Thẻ bài luật nhân quả. Miêu tả, cưỡng chế mục tiêu nào đó ngăn cản công kích cho ngươi. 7 ngày có thể sử dụng một lần. Cố Thanh Sơn đưa ánh mắt lên tấm thẻ bài đó, gương mặt lộ ra vẻ hài lòng. So với những thẻ bài mà quân vương thống khổ cất giữ thì tấm thẻ này mạnh hơn nhiều. Mặc dù quân vương thống khổ cũng là đấng quyền năng thuộc về thẻ bài trắc, nhưng lại chú trọng sức mạnh của bản thân hơn, không quá để bụng đối với chuyện thu gom những thẻ bài khác. Quân vương thống khổ càng tin tưởng vào sức mạnh của bản thân. Cố Thanh Sơn nhìn Thực Thánh Chi Ma một cái. Thực Thánh Chi Ma mang vẻ mặt không sao cả, căn bản không quan tâm tấm thẻ bài này. Đúng rồi. Thực Thánh Chi Ma và quân vương thống khổ đều là chung một hạng người, thích ỷ vào thực lực của bản thân để chiến đấu nhất. Tấm thẻ bài cứu viện cưỡng chế này nhất định là chiến lợi phẩm thu hoạch được từ đối thủ thuộc về thần thánh trắc nào đó mà nó đã ăn sạch. Cho nên nó mới không quan tâm những thứ này. Trên mặt Cố Thanh Sơn toát ra vẻ lạnh lùng, lên tiếng, đống thẻ bài của ngươi đều là rác rưởi, chỉ có tấm này là tạm tạm thôi, ta sẽ tạm chấp nhận nhận lấy. Dù sao đối với Song Kiếm Thiên Địa thì tình báo ta biết được cũng không nhiều lắm. Hiện tại nói cho ta biết, ngươi biết được cái gì? Thực Thánh Chi Ma nói. Cố Thanh Sơn đang muốn nói gì, chợt thấy một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhảy ra ngoài, chú ý. Chủ nhân phía sau bộ bài kỳ tích đã giáng lâm, đang đứng ngoài quan sát giao lưu của các ngươi. Cố Thanh Sơn căng thẳng trong lòng, trên mặt lại điềm nhiên như không có việc gì, cất tấm thẻ bài kia vào quyển sách thẻ. Bây giờ còn không biết Thực Thánh Chi Ma là tự động muốn hỏi chuyện này, hay là tuân theo ý của người phía sau màn kia. Nhưng hiện tại nhất định phải nói. Cố Thanh Sơn hắn giọng một cái, lên tiếng, liên quan tới chuyện của thanh kiếm. Lúc ta bỏ đi vừa vặn trông thấy hai thanh phi kiếm rời khỏi Cố Thanh Sơn, bay về hướng của lục đạo luân hồi. Thực Thánh Chi Ma cúi đầu nhìn một tấm thẻ khác trong tay mình. Ngươi nói thật. Nó như có điều suy nghĩ mà lẩm bẩm. Cố Thanh Sơn nói, đương nhiên. Tình báo ta biết chính là như vậy, về phần sau đó ngươi định làm gì, vậy là chuyện của chính ngươi. Quả thật có hai thanh phi kiếm rời đi Cố Thanh Sơn của thời khắc kia, bay về phía lục đạo luân hồi. Quân vương thống khổ quả thật không có gạt người. Hơn nữa trong điều kiện tiên quyết không thể nói láo, nói như vậy là lựa chọn tốt nhất. Dù sao quân vương thống khổ chỉ là kẻ chặn giết mà thôi. Hắn làm sao biết thanh kiếm nào của Cố Thanh Sơn là thiên kiếm? Thanh nào lại là địa kiếm chứ? Hắn chỉ có thể nói tình huống mà mình nhìn thấy. Thực Thánh Chi Ma nghe, vui vẻ bật cười lên, rất tốt. Rất tốt. ngươi không nói cho người khác biết đó chứ? Không có. Cố Thanh Sơn nói. Binh khí. Hắn đã bị thu vào bên trong hoàng tuyền, vậy ta phải đi tìm hai thanh kiếm kia. Thực Thánh Chi Ma nói. Hắn vỗ tay một tiếng. Thế giới thuần trắng bốn phía hoàn toàn biến mất, hai người lại xuất hiện trong quán rượu lần nữa. Thực Thánh Chi Ma hào hứng muốn đi ngay. Chỉ thấy hư không khẽ động, một tấm thẻ bài lặng yên bay tới, dừng lại trước mặt Thực Thánh Chi Ma. Thực Thánh Chi Ma hú lên quái dị, giật thẻ bài xem xét từ trên xuống dưới, gầm thét lên, gặp quỷ. Tại sao phải xuất động kẻ như ta trong chiến dịch đại quy mô kia, không phải đã nói chờ đến giai đoạn công thành mới để ta ra sân sao? Cố Thanh Sơn giật mình. Trong hư không, một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhảy ra lần nữa. Chú ý, người giật dây vẫn không có rời đi. Kẻ bí ẩn đứng phía sau tấm màn chính là người đã an bài cho Thực Thánh Chi Ma một nhiệm vụ như vậy, rất hiển nhiên hắn ta muốn ngăn cản nó đi tìm song kiếm thiên địa. Cố Thanh Sơn lặng lẽ suy nghĩ, âm thanh lạnh lùng nói, so với tìm kiếm song kiếm thiên địa hư vô mờ mịt gì đó kia, đương nhiên vẫn là nhiệm vụ của tổ chức quan trọng hơn một chút. Đương nhiên. Đương nhiên. Thực Thánh Chi Ma không nhịn được mà nói, nhưng mà ta thật vất vả mới có được chút hào hứng, muốn đi ra ngoài một chút. Hiện tại xem ra hết thảy đều là phí công. Nó vuốt vuốt thẻ bài trong tay, lầu bầu nói, vì cái gì chiến trường không nằm ở hoàng tuyền kia chứ? Rõ ràng cũng không xa xôi mấy, đáng tiếc. Nói xong, Thực Thánh Chi Ma bước một bước vào hư không, biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ còn lại Cố Thanh Sơn ngồi ở trước quầy bar. Cố Thanh Sơn ngồi ngây ngốc một lát, lại uống một ly rượu. Thẳng đến khi một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhảy ra, người phía sau tấm màn đã rời đi. Vẻ mặt của Cố Thanh Sơn vẫn không chút thay đổi. Lúc này trên tủ bát đằng sau quầy bar, có một tấm thẻ bài bay xuống đó, hóa thành một người hầu rượu. Hoan nghênh đi vào quán bar Thủy Triều Linh Hồn, các hạ còn muốn uống chút gì không? Người hầu rượu lễ phép hỏi. Nước uống máu hỗn hợp. Cố Thanh Sơn nói. Xin chờ một lát. Người hầu rượu bắt đầu pha rượu. Lúc này Cố Thanh Sơn mới tiếp tục suy nghĩ chuyện vừa rồi. Rất rõ ràng, Thực Thánh Chi Ma bị phái đi đến chiến trường. Xem ra người phía sau tấm màn cũng không muốn nó đi tìm song kiếm thiên địa. Nghĩ đi nghĩ lại thì. Trước đó trên đường có gặp phải vị chủ nhân hư không kia, hắn ta cũng đề cập tới chiến dịch đại quy mô. Điều không ít người đi qua tham gia chiến dịch đại quy mô đó, làm những chuyện như vậy nhất định tuân theo ý chí của kẻ đứng sau màn. Cho nên cái tổ chức này rốt cuộc đang làm cái gì chứ? Rượu của ngài đã có thưa quân vương thống khổ các hạ. Cảm ơn. Cố Thanh Sơn bưng ly rượu lên uống một ngụm. Thực Thánh Chi Ma biết binh khí đều bị thu lại bên trong hoàng tuyền. Nó còn nói một câu như thế này, vì cái gì chiến trường không nằm ở hoàng tuyền kia chứ? Rõ ràng cũng không xa xôi mấy, đáng tiếc. Cũng không xa xôi mấy. Cách hoàng tuyền gần nhất, tự nhiên chính là mấy thế giới lục đạo luân hồi khác. Nhân gian giới. Trên điểm thời gian hiện tại, cũng không xuất hiện chủ nhân hư không nào cả. Tất cả những kẻ thăng tiến mà Cố Thanh Sơn gặp được trong toàn bộ cuộc tranh đoạt nhân gian mộ, cũng không có Thực Thánh Chi Ma. Lùi về sau một bước mà cân nhắc, cho dù nó cải trang lẻn vào. Trong một đoạn thời gian rất dài trong tương lai, chuyện phát sinh trong toàn bộ nhân gian giới căn bản không được gọi là chiến dịch đại quy mô gì cả. Không phải nhân gian giới. Không phải hoàng tuyền. Tất cả những kẻ của thiên giới cũng tiến vào nhân gian giới, đã thành lập nên thiên đình ở mặt sau thế giới. Cho nên cũng không phải thiên giới. Thú vương giới chia thành hai bộ phận, một bộ phận hóa thành đại mộ, cũng nằm ở mặt sau của nhân gian giới, một bộ phận khác thì do thú vương tiếp quản. Mà các thú vương thì nghe theo kêu gọi của thiên đình. Thực lực của thú vương quá kém, thiên đình thì đều là ác quỷ, không có thiên tiên. Đội hình như vậy, làm sao có thể hình thành một trận chinh chiến đại quy mô với các chủ nhân hư không kia chứ? Cho nên cũng không phải thú vương giới. Về phần ác quỷ giới thì đã sớm không còn tồn tại nữa, mình chính là người cuối cùng của ác quỷ giới. Cố Thanh Sơn lặng người đi, chậm rãi uống cạn rượu trong ly. Hắn hồi tưởng lại chủ nhân hư không lúc ấy gặp được trên đường, vẻ mặt lúc mà đối phương nói chuyện. Người kia còn nói, ta phải tham dự một chiến dịch đại quy mô, những tên kia đánh nhau thật sự là... Đánh nhau thật sự là cái gì? Vì sao nghe ra có chút đau đầu chứ? Nếu như cách đủ gần với thế giới hoàng tuyền, hơn nữa chiến đấu cũng khiến cho các chủ nhân hư không cảm thấy đau đầu. Đáp án đã được đưa ra rõ ràng. Là Atula giới. Thế nhưng các Atula thật sự có thể làm được đến tình trạng này sao? Hoàng tuyền phụ trách trông giữ bảo vật và binh khí, nhân gian phụ trách thánh tuyển, như vậy Atula giới thì sao? Trong lòng Cố Thanh Sơn có một ý tưởng mơ mơ hồ hồ. Hắn chợt nhớ tới một sự kiện. Lúc còn ở con sông mộ, Ninh Nguyệt Thiền từng tới bái kiến mình một lần. Tại sao cô lại ở chỗ này?

làm sao có thể hình thành một trận chinh chiến đại quy mô với các chủ nhân hư không kia chứ? Cho nên cũng không phải thú vương giới. Về phần ác quỷ giới thì đã sớm không còn tồn tại nữa, mình chính là người cuối cùng của ác quỷ giới. Cố Thanh Sơn lặng người đi, chậm rãi uống cạn rượu trong ly. Hắn hồi tưởng lại chủ nhân hư không lúc ấy gặp được trên đường, vẻ mặt lúc mà đối phương nói chuyện. Người kia còn nói, ta phải tham dự một chiến dịch đại quy mô, những tên kia đánh nhau thật sự là... Đánh nhau thật sự là cái gì? Vì sao nghe ra có chút đau đầu chứ? Nếu như cách đủ gần với thế giới hoàn tuyền, hơn nữa chiến đấu cũng khiến cho các chủ nhân hư không cảm thấy đau đầu. Đáp án đã được đưa ra rõ ràng. Là Atula giới. Thế nhưng các Atula thật sự có thể làm được đến tình trạng này sao? Hoàng tuyền phụ trách trông giữ bảo vật và binh khí, nhân gian phụ trách thánh tuyển, như vậy Atula giới thì sao? Trong lòng Cố Thanh Sơn có một ý tưởng mơ mơ hồ hồ. Hắn chợt nhớ tới một sự kiện. Lúc còn ở con sông mộ, Ninh Nguyệt Thiền từng tới bái kiến mình một lần. Tại sao cô lại ở chỗ này? Tôi nhớ cô từng gia trì trật tự kia mà. Lúc ấy mình có hỏi. Tôi bỏ cuộc. Ninh Nguyệt Thiền nói. Vì sao chứ? Cố Thanh Sơn hỏi. Tôi càng ưa thích chiến đấu thuần túy hơn. Nàng đã nói như vậy. Lúc ấy đánh một trận, nàng đã đưa ra nhắc nhở cho mình, sau đó lui vào một thế giới khắp nơi đều là chém giết. Từ đó biến mất không thấy đâu nữa. Nàng đã từ bỏ trật tự, vậy thì nhất định sẽ trở về thế giới lục đạo. Nhưng nàng cũng không có ở nhân gian. Hoàng Tuyền cũng không có tung ảnh của nàng. Có lẽ nơi mà nàng đi chính là Atula giới. Atula giới. Ninh Nguyệt Thiền cư nhiên có thể từ Atula giới trực tiếp giáng lâm đến nhân gian giới, tìm được chính mình. Ý nghĩa nằm trong đó tự nhiên không tầm thường rồi. Cố Thanh Sơn cứ tính toán cân nhắc đi đi về về, suy nghĩ trong lòng càng ngày càng rõ ràng. Cùng lúc đó, một bóng người khác lặng lẽ hiện lên trong lòng của hắn. Trĩ La. À, quá lâu không gặp mặt. Đáng tiếc vẫn luôn không có tin tức của nàng. Về phần kỷ nguyên vĩnh chiến của Atula, ngược lại mình đã từng nghe một chút tin tức, nhưng khi đó chỗ ấy chỉ có Atula mới có thể đi đến. Mình đành phải bỏ về. Mà bây giờ, nếu như nơi mà các chủ nhân hư không của bộ bài kỳ tích đi đến chính là Atula giới. Cố Thanh Sơn đặt ly rượu xuống. Tính tiền. Quân vương thống khổ, chào mừng ngài lần sau quang lâm. Tiếng nói của người hầu rượu vang lên. Cố Thanh Sơn cũng không nhìn đối phương một cái, trên mặt duy trì vẻ thờ ơ và xa cách, hắn đẩy cửa rời khỏi quán bar. Đi ra khỏi quán bar. Cố Thanh Sơn đứng trên đường phố, dò xét bốn phía. Bầu trời đang có màu đen. Bên ngoài trấn nhỏ cũng là một màu đen kịt, phản phất như không có cái gì tồn tại cả. Toàn bộ thế giới chỉ là một tấm thẻ bài tên là Trấn Vô Nguyệt. Tấm thẻ này là thẻ bài bí mật, bất cứ kẻ nào biết được nó đều không thể lộ ra tin tức liên quan tới nó cho người khác. Vi phạm chuyện này, lập tức sẽ bị người giám sát phát hiện, cũng coi như là phản bội tổ chức. Kết cục chính là chết. Cố Thanh Sơn bước đi dọc theo con đường đá lạnh lẽo trơn ướt, đi hướng về phía trước. Làm quân vương thống khổ, bị phái đi đóng giữ ở hư không thời gian quá dài. Thoát ly quyền lực trung tâm của tổ chức quá lâu, hậu quả đó chính là quân vương thống khổ căn bản không biết tổ chức đang trù tính cái gì. Hiện tại, Cố Thanh Sơn mù mờ không biết cái gì cả. Hắn chỉ có thể đoán cái kia đại quy mô chiến dịch phát sinh ở Atula giới. Atula giới lại phải có nhiều chủ nhân hư không như vậy tham dự vào, hơn nữa kéo dài mãi tới tận bây giờ, cả cuộc chiến dịch vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Nghĩ đến chuyện này, Cố Thanh Sơn đã hận không thể đi xem rõ ngọn nguồn ngay lập tức. Thế nhưng quân vương thống khổ vừa hoàn thành một nhiệm vụ, vẫn còn trong trạng thái nghỉ ngơi, không ai sẽ phân phối nhiệm vụ cho hắn. Chẳng lẽ phải chủ động xin đi chiến đấu? Phong cách làm việc của tổ chức này là để cho mỗi một vị chủ nhân hư không, mỗi một lần nhiệm vụ, đều tự như những chiếc đồng hồ báo thức chính xác, không ngừng cố gắng hoàn thành chuyện nào đó. Đột nhiên nhảy ra xin chiến đấy nhất định bị coi là bệnh tâm thần. Cố Thanh Sơn yên lặng suy nghĩ. Như vậy, mình còn có biện pháp nào có thể tham dự chiến dịch đại quy mô trước mắt hay không? Suy nghĩ không ngừng lướt nhanh tên gần lòng của hắn, sau đó hắn chợt nhớ tới trong mật thất trước đó, lãnh tụ tổ chức đã nói câu nói này, thế cục càng ngày càng cấp bách, người phải lập tức khôi phục chiến lực. Có lẽ không qua bao lâu, mình cũng sẽ bị cử đi đến chiến trường. Bỗng nhiên, một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng nhảy ra, hiển hiện trong hư không, chú ý. Quyền năng kỳ tích thuộc về thẻ bài, quân vương thống khổ đã được phóng thích. Trên người ngươi có được quyền năng kỳ tích, sẽ đạt thành cái gì? Đương nhiên, cuối cùng ngươi lấy được thành tựu như thế nào, còn phải xem biểu hiện của ngươi rốt cục ra sao. Đây là mong đợi của chủ nhân phía sau màn dành cho ngươi. Sau khi ngươi giết chết Cố Thanh Sơn, hắn ta muốn nhìn xem ngươi có thể biến thành một tấm thẻ bài càng mạnh hơn, để hắn ta sử dụng hay không. Khóe mắt Cố Thanh Sơn giật giật. Làm vậy là đang dùng quyền năng kỳ tích thúc đẩy chính mình mạnh lên sao? Trước kia gặp phải quyền năng kỳ tích, đều là thuộc về phía đối địch, mình không thể không vắt óc tìm mưu kế, tìm ra một con đường sống. Hiện tại lập trường thay đổi. Quyền năng kỳ tích sẽ trợ giúp mình thế nào? Cố Thanh Sơn thực sự quá hiếu kỳ, cho nên cũng thoáng giảm chậm bước chân. Một giọng nói truyền đến từ xa xa. Quả nhiên ngươi ở chỗ này. Cố Thanh Sơn híp mắt nhìn lại. Chỉ thấy cuối ngã tư đường, một đứa bé và một người phụ nữ đứng sóng vai ở đó, trông như đang đợi hắn. Chủ nhân hư không, thợ rèn binh khí lực nhân quả, binh đồng. Mà người phụ nữ mặc bộ áo khoác màu trắng, nhìn qua giống như một mỹ nữ nhân tộc bình thường. Trước đó lúc ở trong mật thất, nàng và binh đồng từng cùng lúc xuất hiện. Nàng là một trong những người mạnh nhất trong tổ chức này. Tất cả mọi người gọi nàng là Nguyệt Thần. Tấm thẻ trấn vô nguyệt này chính là thuộc về nàng. Hai người kia. Chẳng lẽ chính là kiếp nổ kỳ tích mà mình sáng tạo ra? Cố Thanh Sơn có chút chờ mong trong lòng, trên mặt lại lạnh lùng, hắn nói, ta chỉ cảm thấy không thú vị. Xem ra cuộc sống không có máu tươi và giết chóc cũng không thích hợp với ngươi. Binh đồng nói. Chẳng lẽ thích hợp với ngươi? Cố Thanh Sơn hỏi ngược lại. Binh đồng cười nói, kỳ thật khoảng thời gian bình thản giống như hư không vậy, lãng phí sinh mạng của chúng ta, điểm này ta có đồng cảm với ngươi. Nói đi, tìm ta làm cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Nguyệt Thần nói xen vào, sổ sách của ngươi đã tính ra được, Nguyệt Tế thuật ta hao tốn rất nhiều nguyên liệu, còn hiến tế mấy tên ma quỷ cường đại. Ngươi phải thanh toán. Binh đồng nói, dựa theo phân phó của lão đầu tử, chế tạo binh khí cho ngươi chỉ cần tính ra nửa giá, một nửa khác tổ chức sẽ thanh toán, cho nên ta cũng đến tính tiền. Cố Thanh Sơn hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước khi mấy chuyện nhỏ nhặt thế này chỉ cần tùy tiện phái một tấm thẻ tôi tớ đến là được rồi. Nguyệt Thần và Binh Đồng đều là người của cánh quân hàng đầu trong tổ chức, không đến mức vì phải tự mình xuất hiện tính sổ sách cả. Cho một con số. Cố Thanh Sơn nói. Hắn lấy quyển sách thẻ bài của quân vương thống khổ ra, chuẩn bị thanh toán. Dựa theo ký ức, bất kể là Nguyệt Tế hay là chế tạo binh khí, đều là một hạng chi tiêu khổng lồ. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng bị chặt giá nát người rồi. Đừng vội, kỳ thật có một biện pháp có thể giúp ngươi không cần bỏ tiền, còn có thể kiếm một món hời. Binh đồng nói. Cố Thanh Sơn lộ ra biểu cảm quả nhiên là thế, cũng không nói gì, chỉ nhìn vào hai người bọn họ. Nguyệt Thần nói, lão đầu tử giao cho ta và Binh đồng một nhiệm vụ, ban đầu lão chuẩn bị kéo một đội ngũ cho chúng ta, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ này. Binh đồng nói, nhưng chiến dịch căng thẳng, tất cả những người giỏi về chiến đấu cũng đã bị phái ra ngoài, vừa rồi ngay cả thực thánh chi ma cũng đã đi, chúng ta thật sự thiếu thốn một cao thủ cận chiến cường đại. Cố Thanh Sơn nhìn vào hai người. Năng lực của Binh đồng và Nguyệt Thần xuất hiện trong trí nhớ của hắn. Mặc dù hai người đều rất cường đại, nhưng cũng không thích hợp hấp dẫn hỏa lực ở đằng trước. Đúng lúc ta không có chuyện gì làm. Cố Thanh Sơn nói. Nguyệt Thần rút ra một quyển trục tối tăm mờ mịt từ phía sau lưng, nói, ta phải tuyên bố trước, rất có thể ngươi sẽ chết, nhưng cho dù chết, ngươi cũng không thể trốn tránh, nếu không nhiệm vụ của chúng ta cũng xem như đã thất bại. Xem thường người khác như thế à? Cố Thanh Sơn cười lạnh. Binh đồng nói, không phải xem thường ngươi, mà là thật sự rất nguy hiểm, ngươi phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Tới đi. Cố Thanh Sơn nói. Nguyệt Thần và Binh đồng nhìn nhau, lúc này mới đưa quyển trục cho Cố Thanh Sơn. Lấy máu của ngươi. Nguyệt Thần nói. Cố Thanh Sơn mở quyển trục, thì thầm nói, ký kết khế ước này. Hắn cắt phá đầu ngón tay, nhỏ giọt máu vào trên quyển trục. Bành. Một làn sương máu bốc lên cao từ bên trong quyển trục. Cả quyển trục đều trở nên nổi bật rõ ràng. Chỉ thấy từng hàng chữ nhỏ nhanh chóng xuất hiện, hiện ra tình huống cặn kẽ của nhiệm vụ, thời gian, thời điểm mà đội ngũ thành lập, lập tức hành động. Địa điểm, kỷ nguyên vĩnh chiến của A-tu-la giới. Mục tiêu nhiệm vụ, trong mảnh đất nghịch loạn vạn cổ, thành lập được một nơi đóng quân phòng ngự cỡ nhỏ. Đẳng cấp nhiệm vụ, cao nhất. Người tham dự, Nguyệt Thần, Binh Đồng, Quân Vương Thống Khổ. Tầng tầng lớp lớp ánh hào quang tỏa ra từ trên quyển trục, dần dần bao phủ lấy ba người. Cố Thanh Sơn trông thấy ba chữ A-tu-la, trong lòng lập tức ổn định. Bỗng nhiên, toàn bộ thế giới triệt để không còn nữa. Hư không tối tăm bốn phía nhanh chóng đi xa. Thì ra chúng ta phải đi đến A-tu-la giới. Nhưng cái gì là mảnh đất nghịch loạn vạn cổ? Cố Thanh Sơn hỏi. Lúc này còn đang trên đường truyền tống, Binh Đồng lập tức giải thích, nơi đó là một thế giới tướng vị mà các A-tu-la tạo ra, cho dù tính trong tất cả các thế giới tướng vị bên, nó cũng có tên có tuổi. Nghe nói nơi đó cất giấu lai lịch của lục đạo luân hồi, muốn trở thành A-tu-la vương, nhất định phải đến chỗ sâu nhất bên trong mảnh đất nghịch loạn vạn cổ, nhìn thấy bí mật chân chính của lục đạo luân hồi. Nguyệt thần nói. Khổ thở gấp mà nói. Hắn cúi đầu nhìn bộ chiến giáp một cái. Chiến giáp đã sắp bị phá nát. Thẳng thắn mà nói, con côn trùng sắp chết. Cứ đánh như thế nữa nó hẳn phải chết. Quân vương thống khổ rút ra một tấm thẻ bài. Chỉ thấy trên tấm thẻ bài này là một nơi chứa đầy xương trắng. Thẻ bài, Cốt Lâm. Đây là tướng vị giới của quân vương thống khổ, bên trong cất giữ tất cả quái vật đặc thù bị hắn chế thành con rối. Quân vương thống khổ quay đầu lại mà nói, Nguyệt thần, ta đề nghị ngươi đi uống một ly nước đi, hoặc là giúp Đao Đồng nhanh kiến thiết nơi đóng quân một chút. Nguyệt thần giật mình. Quân vương thống khổ ném thẻ bài ra ngoài. Chỉ một thoáng, chỉ thấy quân vương thống khổ và toàn bộ quái vật biến mất không thấy đâu nữa. Trong phạm vi mấy ngàn mét, không còn sót lại bất cứ con quái vật nào. Hắn mang hết những con quái vật kia vào tướng vị giới của hắn rồi sao? Binh đồng vừa liên tục rút thẻ, vừa nói. Số lượng những quái vật kia cũng chừng mấy ngàn, cho dù là ta cũng phải cẩn thận ứng phó. Nguyệt thần cẩn thận mà nói. Hắc hắc, xem ra quân vương có thể bị phái đi đóng giữ trong hư không, lại có thể sống sót từ đòn công kích của thánh giới, quả nhiên vẫn có một ít thủ đoạn đấy. Binh đồng nói. Nếu như lần này hắn sống sót, cũng coi như đủ tư cách tham gia chuyện thuộc cấp độ của chúng ta. Nguyệt thần nói. Cốt Lâm. Những quái vật kia không thấy được quân vương thống khổ, lại phát hiện khắp núi đồi đều là những con rối đờ đẫn. Bọn chúng lập tức bắt đầu công kích, diệt trừ hết mọi thứ trước mặt. Mà quân vương thống khổ thì trốn trong một động quật. Trong nháy mắt hắn xuất hiện, trùng giáp đã tung ra từ trên người hắn, lăn xuống mặt đất kêu rên. Đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức. Côn trùng không chịu được mà rên rỉ. Là ngươi muốn làm áo giáp đấy, không thể trách ta được. Cổ Thanh Sơn nói. Côn trùng nhảy dựng lên mà nói, vừa rồi suýt một chút là ta đã chết rồi, quỷ vương Hoàng Tuyền, rốt cuộc ngươi có nắm chắc hay không vậy? Không phải ngươi vẫn còn sống rất tốt hay sao? Cổ Thanh Sơn nói. Nghiêm chỉnh mà nói, ngươi có bị ngốc hay không vậy? Ở bên ngoài, nói không chừng hai chủ nhân hư không kia còn có thể trợ giúp một tay, hiện tại ngươi kéo hết đám quái vật tiến vào đây. Không đến 10 phút thì thế giới tướng vị này của ngươi cũng sẽ bị những quái vật kia phá nát không còn manh giáp nữa. Côn trùng lên tiếng. Cố Thanh Sơn rút một tấm thẻ bài ra, thản nhiên nói, có vài thủ đoạn không thể để cho bọn chúng trông thấy. Côn trùng nhìn về hướng bàn tay của hắn. Chỉ thấy tấm thẻ kia chính là thế giới chúng thần. Côn trùng giật mình thốt lên, ngươi muốn. Cố Thanh Sơn nói, cái tên đứng sau tấm màn kia muốn cường hóa tấm thẻ bài là ta, cho nên ta cứ suy nghĩ, vì sao ta không cường hóa thẻ bài chúng thần chứ? Năm đó bộ bài chúng thần có thể đánh một trận với các chúa tể thanh đồng, đã chứng minh giá trị của nó. Hiện tại rốt cuộc tìm được một thời cơ cực kỳ khó được. Là thời điểm khiến cho quyền năng của tứ thánh trụ trở nên mạnh hơn. Chỉ bàn về mức độ địa thần chú ý mà thánh trụ địa thức tỉnh được thì đã có thể biến tất cả kiếm thuật trở thành linh kỹ. Đây quả thực là bước nhảy vọt vượt quá sức tưởng tượng. Sức mạnh của thánh trụ mới thật sự là thứ kinh khủng. Cố Thanh Sơn đưa ánh mắt về phía hư không. Từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng xuất hiện, giờ này khắc này, người giật dây thẻ bài kỳ tích cũng không chú ý đến hành động của các ngươi. Bản danh sách sẽ lưu ý tình huống của ngươi vào mọi thời khắc. Ngươi có thể bắt đầu hành động của mình rồi. Cố Thanh Sơn ném thẻ bài ra ngoài. Chỉ một thoáng, một thế giới tướng vị hoàn toàn mới đã xuất hiện. Là thế giới chúng thần. Cái thế giới này trực tiếp giáp biên giới với thế giới Cốt Lâm, trong nháy mắt đã hợp lại cùng nhau. Cố Thanh Sơn lấy bộ bài thủy thần ra, nói khẽ. Cuộc chiến đã bắt đầu, đây là thời cơ khiến cho chúng thần mạnh lên lần nữa. Ta sẽ che chở chúng thần và phàm nhân. Chuẩn bị sẵn sàng, đi chém giết những quái vật kia đi. Nhiệm vụ của các ngươi là tìm về vinh quang ngày xưa từ trong chiến đấu, tìm về con đường mạnh lên. Vẻ mặt hắn nghiêm nghị, lại nói, từ giờ phút này trở đi, các ngươi đã tìm kiếm được căn nguyên bí mật của tứ thánh trụ, biết được thế giới và chúng thần đều là do thủy thần thành lập, các ngươi cùng chúng sinh phải cùng nhau truyền tụng tín ngưỡng của thủy thần. Hắn ném những lá bài chúng thần thẻ ra ngoài. Tất cả thẻ bài thần linh bay lên không trung, bay về phía phương hướng thần sơn. Thừa dịp những con quái vật kia chưa phát hiện ra thế giới chúng thần, Cố Thanh Sơn ngồi xổm xuống trên mặt đất, lấy tay đè lại mặt đất. Dựa vào sức mạnh địa thần của ta, giao phó cho tất cả thần linh và phàm nhân thân thể của đất, khiến cho thân thể thủy chung không có chuyện gì. Một làn sóng vô hình phát tán ra từ trên người hắn, quét sạch toàn bộ thế giới. Cố Thanh Sơn tiếp tục thì thầm, dựa vào sức mạnh thánh trụ của ta, lệnh cho thân thể của tất cả những kẻ dám can đảm chống cự bị sụp đổ. Tự như cả gan ngỗ nghịch uy nghiêm của địa thần. Gió lớn đột nhiên dâng trào từ trên người hắn, gào thét tàn phá về phía toàn bộ thế giới. Cố Thanh Sơn vẫn không đứng dậy, hai mắt lại dần dần hóa thành đồng tử dựng thẳng màu vàng đậm. Hắn nhỏ giọng ngâm lên, ta có sức mạnh khiến cho tất cả chúng sinh kích phát sức mạnh bản nguyên, cộng minh với pháp tắc của các thế giới, năng lực chiến đấu thì được tăng lên 23 lần, tên gọi của nó là lời chúc phúc của nhân tộc. Mặt đất chấn động không ngừng. Trong thế giới dần dần truyền đến các loại tiếng vang ồn ào lung tung. Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng đứng một bên quan sát mà tắc lưỡi, lắc đầu nói, hôm nay ta mới biết được, là một tên phụ trợ chiến tranh, người cư nhiên có thể làm được đến mức độ như vậy. Cố Thanh Sơn nói, được rồi, vậy thì chúng ta xông lên. Côn trùng lập tức bãi công, nó lên tiếng, ta đau quá rồi, lúc này bên ngoài nhìn không thấy, tự ngươi đi đánh đi. Cố Thanh Sơn mặc kệ nó, trực tiếp cầm ra một bộ chiến giáp từ trong hư không, đưa tay nhẹ nhàng vỗ. Cả bộ chiến giáp lập tức tản ra, hóa thành 10 bộ phận nhỏ nhanh chóng dán lên trên người hắn. Giáp toàn thân của Ma Vương Chân Cổ. Cố Thanh Sơn gắn mặt nạ vào gương mặt, tay cầm song kiếm thiên địa, nói, ta đi giết một trận, trợ giúp chúng thần giảm chút độ khó xuống. Thân hình hắn dần dần hư hóa, biến mất khỏi nơi đó. Duy độ chi vũ. Vĩ độ không gian không cách nào ngăn cản hắn, cũng không có bất cứ chướng ngại nào có thể trở ngại bước đi của hắn. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, hắn xuất hiện ở bên người một con quái vật, vùng kiếm đã chém xuống. Con quái vật sáu chân vừa bị chém đứt, hắn đã không thấy tăm hơi đâu, lại xuất hiện ở một phía khác, chém về phía một con quái vật lần nữa. Mộng cảnh long chính là truyền thừa chung cực của nhân tộc, tự nhiên không thể bại lộ, nhưng ở nơi này thì cũng không sao. Cố Thanh Sơn không ngừng thoáng hiện ở các ngõ ngách trong thế giới, chuyên chọn những quái vật đặc biệt lợi hại, tiện tay chém đến tình trạng hấp hối, sau đó mới rời đi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Ước chừng nửa khắc sau, hắn thu song kiếm lại, lấy lưu tinh chù y ra, nói với côn trùng, chúng ta cần phải đi. Mặc kệ nơi này, à, côn trùng hỏi. Cũng đã gần hoàn thành rồi, chúng thần cũng cần một chút rèn giũa nữa. Cố Thanh Sơn nói. Hắn thu bộ giáp toàn thân của Ma Vương Chân Cổ lại, sau đó chỉ lên người mình. Côn trùng hiểu ý, bất đắc dĩ hóa thành chiến giáp, để hắn mặc lên lần nữa. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, Cố Thanh Sơn xuất hiện ở bên ngoài lần nữa. Hắn thả thẻ bài cốt lâm vào lại quyển sách, xoay người, đi đến bên người binh đồng. Hình như rất thanh tịnh. Cố Thanh Sơn nói. Lông mày binh đồng nhướng lên. Nguyệt thần cũng cùng lúc dò xét quân vương thống khổ. Chỉ thấy áo giáp trên người hắn mặc dù đã tàn phá đôi phần, nhưng người này hình như cũng không bị thương gì. Thái độ của hai người lại khác đi. Nguyệt thần bật cười, lên tiếng, quân vương thống khổ, trước kia vẫn luôn xem thường ngươi rồi, sau này có rất nhiều chỗ còn cần ngươi hỗ trợ. Binh đồng nói, khi trở về bọn ta sẽ cùng đề cử để ngươi gia nhập chiến đoàn của chúng ta. Cố Thanh Sơn lạnh lùng gật gật đầu. Trong hư không trước mắt hắn, một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng xuất hiện, tín ngưỡng của thủy thần trong tứ thánh trụ đã sống lại trong thế giới của chúng thần. Ngươi là thánh trụ địa, cũng là thánh trụ thủy, đây là chuyện không thể tưởng được do cục diện trước mắt tạo thành. Chú ý! Bởi vì tín ngưỡng của thủy thần đã sống lại, tất cả chúng sinh trong thế giới chúng thần sẽ có thêm một năng lực nằm ngoài quy định. Tình huống cụ thể sẽ để cho từng người trong bọn họ tự động quyết định. Khi tín ngưỡng của thủy thần đạt đến một trình độ nhất định, người sẽ không còn cần tín ngưỡng nữa, mà triệt để thức tỉnh quyền năng của thủy thần. Ta cho là chúng ta muốn thành lập một nơi đóng quân phòng ngự cỡ nhỏ. Quân vương thống khổ ngắm nhìn bốn phía, sau đó lên tiếng. Đối với cục diện trước mắt, nơi đóng quân này quả thật chỉ có thể coi là cỡ nhỏ mà thôi. Binh đồng nói. Hai tay của hắn nhanh như tàn ảnh, không ngừng rút thẻ bài, sau đó ném ra ngoài. Từng tấm thẻ bài hóa thành bùn đất, tường gạch, sắt thép, lò luyện, hợp kim, nguyên tinh ma lực, sau đó bắt đầu tự động tổ hợp thành đủ loại kiến trúc. Công sự che chắn, chiến hào, tường thành, pháo trận, binh doanh, truyền tống trận, kho khí giới, sở chỉ huy vân vân, đột ngột mọc lên từ trên mặt đất. Dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, một tòa cứ điểm chiến tranh hùng vĩ nhanh chóng kiến tạo hoàn tất, đứng sừng sững trên bình nguyên. Binh đồng lại rút ra toàn bộ thẻ bài chiến tranh, đem các loại thẻ bài nhân vật với đủ loại nghề nghiệp bố trí vào bên trong toàn bộ cứ điểm. Ba người đứng trên tường thành, nhìn ra phía bên ngoài. Chỉ thấy cách đó chừng mấy ngàn mét, một con quái vật khổng lồ toàn thân bốc cháy đang từng bước đi về phía bên này. Mặt đất thiêu đốt, sụp đổ dưới chân nó. Con quái vật này thật khá thú vị đó. Binh đồng nói. Hắn vẫn còn đang rút thẻ bài ra, hoàn thiện cứ điểm thêm một bước nữa. Cố Thanh Sơn yên lặng dò xét con quái vật kia, trong lòng đã so sánh nó với kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng. Sau khi trọng thương, thực lực của kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng giảm lớn, trước mắt chỉ tương đương với những con quái vật bình thường của thế giới này. Mà thực lực của con quái vật khổng lồ kia, ước chừng là gấp 10 lần những con bình thường. Nếu lấy sức mạnh của con côn trùng sau khi bị thương làm đơn vị cân nhắc chiến lực của nó, như vậy, con quái vật này mạnh chừng 3 con côn trùng. hiện tại phải đi giết con quái vật khổng lồ này. Giao cho ta đi. Cố Thanh Sơn lạnh giọng mà lên tiếng. Hắn nắm Lưu Tinh Chù Y, đang muốn nhảy xuống tường thành, lại bị binh đồng ngăn lại. Quân vương thống khổ, chuyện của ngươi đã làm xong rồi, từ giờ trở đi, mấy loại chiến đấu cự ly xa này cứ để Nguyệt Thần tiếp nhận. Binh đồng nói. Cố Thanh Sơn nhìn về hướng Nguyệt Thần. Chỉ thấy nàng đã niệm tụng chú ngữ xong xuôi. Đi ra. Nguyệt Thần quát khẽ nói. Trên tay nàng dâng lên một chùm sáng ảm đạm. Nguyệt Thần nhẹ nhàng nâng lên một chút. Thứ ánh sáng ấy bay lên không trung, càng bay càng cao, cuối cùng lơ lửng trong vòng trời ngay phía trên đóng quân phòng ngự. Chỉ chốc lát sau, ánh sáng đó đột nhiên dâng trào kịch liệt, hóa thành một vầng trăng tròn, tỏa ra ánh sáng lạnh như sương như tuyết. Linh kỹ, sương nguyệt giáng thế. Ánh trăng sáng bừng nhẹ nhàng phất qua phía trên nơi đóng quân, tựa như một làn gió nhẹ mang theo khí tức lạnh buốt căm căm. Nhưng ở bên ngoài nơi đóng quân, trong nháy mắt ánh trăng đã tóm được con quái vật khổng toàn thân đang bốc cháy kia. Chỉ trong chớp nhoáng, ánh trăng trở nên vô cùng mãnh liệt, hoàn toàn bao phủ trên người con quái vật kia. Vô số những tiếng cắt chém vang lên. Từng lưỡi dao sắc nhọn sương lạnh xuất hiện trong nháy mắt, lại biến mất trong nháy mắt, liên tục chém ra 100.000 lần. 100.000 nhát sương nguyệt. Ngọn lửa trên người con quái vật đó triệt để tắt ngúm. Thân hình của nó sụp đổ, tản ra thành một lớp bụi mù băng sương, chậm chạp mà im ắng bay xuống mặt đất. Công tác phòng ngự sau đó cứ giao cho ta. Nguyệt Thần nói. Cố Thanh Sơn nhìn nàng một cái, lại nhìn về phía binh đồng, nói, vậy ta làm cái gì? Binh đồng không ra tay chiến đấu. Mơ hồ đoán chừng một điều, thực lực của binh đồng ước chừng khoảng 17 côn trùng. Nguyệt Thần thì mạnh hơn một chút, chừng 20 côn trùng. Hừm. Phương pháp này tốt lắm, có thể giúp mình quyết định rõ ràng trực quan hơn về thực lực của đối thủ. Thời khắc khó khăn nhất ngươi đã chống chọi qua được, hiện tại chỉ cần không có quái vật đột nhiên tiến vào trong doanh địa, ngươi cũng không cần ra tay. Binh đồng nói. Nguyệt Thần thậm chí còn rút ra một tấm thẻ đưa cho Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nhận lấy xem xét, chỉ thấy trên đó có vẻ một quả chanh màu xanh. Quả chanh đó còn thân mật nhẹ gật đầu với hắn nữa chứ. Từng hàng chữ nhắc nhở lập tức xuất hiện, thẻ bài chữa trị, quả chanh màu xanh. Tấm thẻ bài này mỗi ngày có thể phóng ra một trái chanh xanh, sau khi ăn sẽ giúp thương tích của ngươi lập tức khỏi hẳn 70%. Nói rõ, ta thật sự không chua. Cố Thanh Sơn nhận lấy thẻ bài, gửi lời cảm ơn, cảm tạ. Nguyệt Thần cười với hắn một cái. Thái độ của nàng rõ ràng đã có biến hóa. Quả thật là như thế. Có thể một mình ứng phó số lượng lớn địch nhân, cao thủ cận chiến tạo ra một mảnh thiên địa bình yên cho các chiến hữu bên cạnh. Đây đúng là bảo vật vô giá trên chiến trường, là người tôn kính mà bất cứ chiến hữu nào cũng phải. Đặc biệt là kẻ sử dụng công kích pháp thuật viễn trình như Nguyệt Thần, cần có được một người cận chiến cường đại bảo vệ. Trên trời cao bay tới một ánh sao băng. Nguyệt Thần khẽ cau mày, vươn tay, cách không mà nhẹ nhàng nhấn một cái. Ánh sao băng kia lập tức rơi vào tường thành, hóa thành một người đàn ông mặc đồ trinh sát. Trên người hắn ta ướt đẫm máu tươi, trông có vẻ đã bị trọng thương. Nơi đóng quân số 7, trinh sát Long Đào đến đây báo cáo tình huống. Ba vị đại nhân, nơi đóng quân sĩ 7 đã bị công phá, hủy diệt chỉ trong khoảnh khắc, chủ nhân của ta hy vọng các đại nhân có thể tiến đến trợ giúp một tay. Đối thủ là cái gì? Binh đồng ngắn gọn hỏi. Quái vật, và cả Atula. Long Đào nói. Có Atula à, là Atula loại nào? Có mấy tên? Một tên. Tiếng nói của Long Đào vừa dứt, chỉ thấy một ánh sắc lạnh hình cung xuyên qua thân thể hắn. Cả người hắn bị đánh bay ra ngoài, đang lơ lửng ở giữa không trung thì đã chia năm xẻ bảy, hóa thành một tấm thẻ bài vỡ vụn, theo gió mà phiêu tán. Nguyệt Thần thu tay lại, hờ hững nói, cái tên khó nghe như vậy, cũng dám đến làm chướng mắt của ta. Binh đồng khinh thường nói, nơi đóng quân số 7 à, thật không ngờ đám cánh quân thứ 3 kia dám đến sai khiến chúng ta đó. Cố Thanh Sơn không mở miệng nói gì. Chỉ sợ những người kia cũng đã không còn biện pháp, lúc này mới liều mình đi cầu viện binh. Nhưng Nguyệt Thần và Binh Đồng đều không có ý ra tay tương trợ. Nghe được câu một tên Atula kia, bọn chúng lập tức càng có khuynh hướng tự vệ. Chẳng lẽ là... Đang nghĩ ngợi, Nguyệt Thần đã mở miệng nói, quân vương thống khổ, người vẫn luôn nán ải trong hư không, không rõ lắm đối với những chuyện xảy ra trong tổ chức vào khoảng thời gian này, hiện tại ngươi và chúng ta cùng nhau làm nhiệm vụ, ta có thể sơ lược qua cho ngươi hay? Đúng vậy, chúng ta cũng tham dự vào chuyện trong lục đạo luân hồi. Tại sao tổ chức phải tham dự chuyện của lục đạo luân hồi? Cố Thanh Sơn lập tức hỏi. Binh đồng nói tiếp, so sánh với luân hồi giới khác, Atula giới là thế giới có giá trị nhất. Tất cả truyền thừa cổ xưa của lục đạo luân hồi đều nằm trong thế giới này. Thì ra là thế. Nhân gian giới chọn thánh tuyển giả. thế giới Hoàng Tuyền thu lấy bảo vật. Atula giới thì cất giấu truyền thừa cổ xưa của toàn bộ lục đạo luân hồi. Cố Thanh Sơn không khỏi hồi tưởng lại trận tranh đấu kia của Thiên Đế đầu tiên và Quỷ Vương Hoàng Tuyền. Cuộc chiến mang mức độ đó đã vượt qua sức tưởng tượng, cho dù lấy tất cả các cảnh tượng mà Cố Thanh Sơn từng được chứng kiến, thì trận đấu giữa Thiên Đế cùng Quỷ Vương cũng là ít thấy trong cuộc đời hắn. Nếu như có thể thu hoạch được truyền thừa cổ xưa của lục đạo luân hồi. Hắn đang nghĩ ngợi, lại nghe Nguyệt Thần nói tiếp, ngày xưa lục đạo vỡ vụn, nhưng đám Atula lại tinh tranh hơn so với các đạo khác, cả đời bọn chúng đều đang chiến đấu, sớm đã phát hiện dấu vết của tai họa, cho nên dứt khoát khai sáng ra kỷ nguyên vĩnh chiến của Atula, triệt để phong bế toàn bộ Atula giới, mà ngay cả mấy lần lục đạo tranh hùng trước đó cũng không thèm tham dự gì cả. Lục đạo luân hồi nhất trí đối ngoại chiến đấu, bọn hắn cũng chỉ tượng trưng mà tham dự thôi. Bởi vì bọn chúng biết, nhiệm vụ của bọn chúng là giữ vững truyền thừa của lục đạo luân hồi, khiến cho truyền thừa không bị đứt đoạn. Binh Đồng nhìn chăm chú vào mặt đất, lên tiếng, không chỉ là truyền thừa, bọn chúng đồng thời còn dùng mảnh đất nghịch loạn vạn cổ này để bảo vệ bí mật chân chính của lục đạo. Từ trước đến giờ ta còn không nhìn thấy các Atula. Cố Thanh Sơn nói. Binh Đồng cười khổ một tiếng, nói, trong toàn bộ kỷ nguyên vĩnh chiến của Atula, tất cả Atula sẽ không tiến vào mảnh đất nghịch loạn vạn cổ, trừ phi là vì một vài chuyện cực kỳ đặc thù. Đây là tộc huấn của bọn chúng. Cho nên chúng ta cũng không dính dáng gì đến Atula. Cố Thanh Sơn hỏi. Vẫn sẽ gặp được bọn chúng, nhưng số lượng không nhiều, thỉnh thoảng bọn chúng sẽ tiến vào mảnh địa vực này, quét sạch tất cả kẻ ngoại lai. Nguyệt Thần nói. Cố Thanh Sơn giật mình, lập tức hỏi ngay, điều này không đúng, ta cũng đã từng nghe nói về những chúng sinh của thế giới lục đạo khác, thực lực của bọn chúng cũng không quá mạnh, có tư cách gì quét sạch kẻ ngoại lai kia chứ? Nguyệt Thần và Binh Đồng nhìn nhau. Binh Đồng nói, quân vương thống khổ. Ngươi phải cẩn thận trước những Atula đó. Bên trong kỷ nguyên vĩnh chiến này, tất cả tu la cổ đại sẽ không chết. Đám tu la cổ đại cũng không tham dự hết vào lục đạo tranh hùng, tương phản, phần lớn trong bọn họ lưu lại bên trong kỷ nguyên vĩnh chiến, vẫn luôn sống tới ngày nay, giữ vững truyền thừa hoàn chỉnh của toàn bộ tộc quần Atula. Thực lực của bọn chúng không thể đo lường. Cố Thanh Sơn nghe xong thì lập tức lâm vào trầm tư. Thực lực của tu la cổ đại có thể khiến cho chủ nhân hư không đẳng cấp như Binh Đồng cũng phải kiên kỵ dè chừng. Như vậy vấn đề mới đã xuất hiện. Chiến lực của một tu la cổ đại, rốt cuộc sẽ đổi thành bao nhiêu côn trùng đây? Binh Đồng ném từng tấm thẻ bài ra bên ngoài. Cứ điểm chiến tranh dần dần có thêm rất nhiều khí giới công kích cùng phòng ngự cỡ lớn, các thẻ bài chức nghiệp giả tràn lên trên tường thành, còn có một vài trinh sát đi ra bên ngoài cứ điểm, đi thăm dò địa hình, thu thập tình báo khắp bốn phương tám hướng. Ta phụ trách chỉ huy và công thủ của toàn bộ nơi đóng quân. Binh Đồng nói. Quái vật quá lợi hại thì giao cho ta. Nguyệt Thần nói. Ta thì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Binh Đồng đưa cho hắn một thẻ truyền tống, lên tiếng, hiện tại không cần ngươi làm cái gì, ngươi có thể đi vòng vòng bốn phía, tổ chức còn chưa thăm dò ở lân cận nơi đây, đây chính là một mảnh đất chưa được tìm hiểu. Cố Thanh Sơn nhìn tấm thẻ kia một cái. Chỉ cần sử dụng tấm thẻ này, có thể trở về cứ điểm vào bất cứ lúc nào. Có biến thì chúng ta sẽ gọi ngươi. Nguyệt Thần cũng vuốt cằm nói với hắn. Vậy được rồi, ta đi xem bốn phía thử. Cố Thanh Sơn nói xong, triệu hồi ra một con chiến mã hài cốt màu xanh lá, nhảy xuống từ trên tường thành, tùy tiện chọn một phương hướng, nhanh chóng gấp rút chạy đi. Binh Đồng nhìn chăm chú vào bóng lưng hắn đi xa, lên tiếng, trong tổ chức, những người cận chiến cường đại đã chết mấy tên rồi. Nguyệt Thần nói, không còn cách nào, thế giới Atula là trung tâm của lục đạo luân hồi, tính nguy hiểm quá cao. Binh Đồng thở dài nói, thế nhưng thế giới lục đạo, chết thì sẽ đi về Hoàng Tuyền, mà ngay cả chúng ta. Hắn không nói tiếp nữa. Nguyệt Thần im lặng một hồi, nói ra, quân vương thống khổ đã là mạnh nhất trong những kẻ giỏi về cận chiến còn sót lại. Hy vọng hắn có thể sống lâu một chút. Nếu như Cố Thanh Sơn có ở chỗ này, nhất định có thể hiểu được vì sao kẻ đứng sau tấm màn hy vọng hắn trưởng thành. Chỉ vì bộ bài kỳ tích đã bị hao tổn nhiều quá. Không có kẻ cận chiến cường đại, bộ bài này sẽ càng ngày càng hư hao thiếu hụt. Cố Thanh Sơn cưỡi ngựa chạy thẳng một mạch, thẳng đến phía trước xuất hiện một vài con quái vật. Hắn thu chiến mã lại, xuất lưu tinh chú ý ra tiến lên đánh giết một trận. Quái vật bị đánh thành từng cục thịt nát. Cố Thanh Sơn yên lặng tính toán. Kỳ thật thực lực của quân vương thống khổ có thể tính khoảng 12 côn trùng, nếu đánh nhau thật thì có thể bộc phát ra chiến lực càng mạnh hơn. Trước đó con côn trùng nói dối. Ai, được rồi, dù sao chỉ là thứ côn trùng thất học không có được truyền thừa, cần gì so đo với nó chứ? Quái đáng thương. Cố Thanh Sơn nhìn quanh bốn phía, cố gắng phân biệt ra phương hướng, chuyên môn tìm nơi vắng vẻ, rốt cuộc cũng tìm ra được một rừng cây thấp bé. Hắn trốn vào rừng cây, rút thẻ bài cốt lâm ra, mở ra thế giới tướng vị rồi đi vào. vừa tiến vào thì đã cảm nhận được khí tức đại chiến. Chúng thần đang xuất lĩnh tín đồ, toàn lực tranh đấu với những con quái vật đến từ thế giới Atula kia. Cố Thanh Sơn suy nghĩ, sau đó hắn không kinh động đến bất cứ kẻ nào, mà trực tiếp tìm đến nữ thần tài phú. Laura! Thế nào? Anh thấy hình như em cũng tham dự chiến tranh. Cố Thanh Sơn cười nói. Hừ! Laura vừa nhìn thấy hắn thì tức giận phụng phịu quay người đi. À, nữ vương điện hạ của chúng ta sao lại giận rồi? Cố Thanh Sơn kinh ngạc nói. Không biết tên đại móng heo nào đó chạy đi đâu mất tiêu, để lại một mình tôi ở chỗ này. Laura không quay đầu lại mà nói. Mấy lần trước anh thấy em đều đang mượn dùng thần lực để lĩnh ngộ linh kỹ kinh cước điểu, cho nên không quấy rầy em mà. Cố Thanh Sơn thành tâm thành ý mà nói. Vậy lần này thì sao? Chiến tranh bắt đầu thật lâu rồi mà em vẫn không thấy anh đâu hết á, Laura tủi thân mà nói. Cố Thanh Sơn cười nói, bởi vì tình huống thực sự quá nguy hiểm, cho nên anh không thể làm gì khác hơn là để em ở lại thế giới này trước. Hắn không giữ lại chút nào lại kể hết chuyện xảy ra bên ngoài một lần. Laura nghe thấy chuyện hắn cư nhiên hóa thân thành một tấm thẻ bài, mà tất cả chủ nhân hư không của mọi thời đại cũng chỉ là một bộ bài trong tay người khác, cô bé không nén được kinh dị mà sờ lên cánh tay. Trời ơi, thế thì còn đánh thế nào nữa? Cố Thanh Sơn, không bằng chúng ta tranh thủ chạy đi. Laura nói. Chạy không được, sư tôn và sư muội của anh đều đang vướng vào trận tranh đoạt này, anh còn có một người bạn vì kéo dài thời gian giúp anh mà đang chiến đấu với thiên đế đầu tiên. Anh không thể bỏ lại bọn họ. Thay đổi một cách nghĩ đi, lục đạo luân hồi là thứ lợi hại như vậy, nếu chúng ta thật sự nắm được nó trên tay, thì đó mới chính là tự do chân chính. Không ai dám trêu chọc chúng ta nữa sao? Đúng vậy. Quá tuyệt, vậy chúng ta đi giành lấy lục đạo luân hồi đi. Lô ra cổ động. Cố Thanh Sơn cười cười, trên mặt lộ ra vẻ thần bí. Lô ra, bây giờ chúng ta đang ở trong thế giới kỷ nguyên vĩnh chiến của Atula. À, vậy thì thế nào? Trong truyền thuyết truyền thừa cổ xưa của lục đạo luân hồi đều nằm trong thế giới này. Có chuyện tốt như vậy sao? Hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy thâm ý trong ánh mắt đối phương. Cùng thời khắc đó, cách đó mấy chục vạn dặm, tại một nơi đóng quân nào đó, nơi ấy đã bị triệt để bị công phá. Một nữ tu la từ từ đi vào bên trong doanh địa, thuận tay diệt trừ một vài tên chức nghiệp đang nhào lên. Cái tên tiểu nhân nhát gan nhà ngươi, ban đầu còn háo sắc nhìn ta chảy nước bọt, thế mà lại để cho nhiều người đến vây đánh một người con gái là ta, thật khiến người ta xem thường. Nữ tu la xinh đẹp không gì sánh được kia nhẹ nhàng nói. Lãnh tụ của phía bên này nhìn đống thi thể chung quanh, tuyệt vọng lên tiếng, ta căn bản không biết. Không biết ngươi mạnh như vậy. Đáng tiếc nữa câu nói sau hắn không có mặt mũi nào để nói ra. Phụ nữ của tộc Atula đều là tuyệt sắc nhân gian, chuyện này hắn sớm đã nghe nói qua. Thế nhưng, vì sao lại mạnh đến mức độ này? Tên lãnh tụ không cách nào nghĩ ra. Trên mặt nữ tu la lộ ra nét chán ghét, nàng nói, trên thân các ngươi tản ra mùi hôi thối của chúa tể Thanh Đồng, ta vừa ngửi thôi đã biết là thuộc nhất nhân vạn sinh. Thật thương hại cho các ngươi, còn đang bán mạng cho bọn chúng. Tên lãnh tụ âm thầm ra hiệu. Hai bên vách tường bỗng nhiên nổ tung. Năm tên chức nghiệp giả đột nhiên vọt ra. Chỉ thấy chiến phủ trong tay nữ Atula đột nhiên sáng lên một ánh chớp hừng hực, khiến cho mặt đất nổ ra một cái lỗ thủng thật sâu. Các chức nghiệp giả đã chết. Sắc mặt nữ Atula không thay đổi, tự như chẳng hề làm cái gì, vẫn nhìn chằm chằm vào tên thủ lĩnh cầm đầu. Hình như ta đã giết sạch người của các ngươi rồi, hiện tại chỉ còn lại một mình ngươi thôi. Nàng nhẹ nhàng nói. Ở sau lưng nàng không xa, thi thể chức nghiệp giả mà nàng giết chết trước đó sớm đã chết thành một gò núi. Rốt cục ngươi muốn thế nào? Tên thủ lĩnh gần như sụp đổ, nhịn không được hét lớn. Nữ Atula nói, ta chỉ hy vọng trả vật về cho cố chủ. Các ngươi cầm đi một thánh vật của nơi này mà ngươi căn bản không xứng với nó. Hiện tại trả nó lại cho ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Tên thủ lĩnh chán nản nói, ngươi thật sự sẽ tha cho ta sao? Đương nhiên, mặc dù ta chỉ là một nữ tu la bình thường, nhưng mà trước nay ta chưa từng nuốt lời. Đúng rồi, ta tên là Song Song. Nữ tu la nói xong thì gác cây chiến phủ khổng lồ vượt xa hình thể của nàng mấy lần lên bờ vai. Máu tươi chảy dọc theo lưỡi búa mà rơi tí tách trên mặt đất. Đồng tử của tên thủ lĩnh đột nhiên co lại, nhỏ giọng mà nói, được, ta sẽ trả thánh vật của các ngươi lại, chỉ cầu ngươi có thể tha cho ta. A tu la cũng không thích giết kẻ yếu đâu. Song Song khinh thường mà hất cằm nói. Tên thủ lĩnh thở dài, lấy ra một tảng đá tản ra sương mù mịt mờ từ trong ngực. Đôi mắt Song Song sáng lên, lên tiếng, chính là tảng đá kia, nó thuộc về mảnh đất này, ngươi nhất định phải trả nó lại cho ta. Tên thủ lĩnh nói, được. Hắn ta ném tảng đá qua đó. Tảng đá vừa ra khỏi tay, giữa không trung bỗng nhiên khẽ lay động. Chỉ trong chớp mắt, tảng đá không thấy ở đâu nữa. Không thấy. Không thấy ở đâu. Rồi. Vẻ mặt tràn đầy vui mừng của Song Song cứng đờ.